Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 190. Giống giận rung trời. Không hề rời đi nơi này, Phong Dật trực tiếp thả ra thần thức chuẩn bị dò tra một chút nơi này, bất quá thần thức chỉ có thể hiểu thấu đáo mười mấy trượng mà thôi, xem ra nơi này đã bị bố trí che đậy thần thức cấm chế, cũng thế, nếu như không bố trí cấm chế còn không bị người phát hiện a. Theo một con đường, Phong Dật có thể cảm giác được, chính mình đang dần dần hướng về trên đất đi đến, khoảng chừng bay mấy ngàn bước. Phong Dật này mới cảm giác được thần thức rộng rãi sáng sủa, hắn không nghĩ tới nơi này che đậy thần thức cấm chế lại đủ có mấy ngàn trượng phạm vi. Đỉnh đầu là một mảnh ngói lam nước, một tia ánh mặt trời xuyên qua mặt nước bắn tới trên mặt của chính mình, Phong Dật nhảy lên một cái, trong nháy mắt liền xuyên qua một đạo vòng bảo hộ, trong nháy mắt một luồng cảm giác mát rượi truyền đến, Phong Dật le lưới một liếm. Lập tức rõ ràng cái truyền tống trận này là thiết trí đến đáy biển. Phong Dật hai ba lần liền chạy ra khỏi mặt nước, dương mắt vừa nhìn chính mình chính đang một vùng biển rộng bên trên, cũng không biết phương hướng. Phong Dật lung tung không có mục đích bay, khoảng chừng nửa canh giờ thời điểm, Phong Dật thấy được một hòn đảo nhỏ, thần thức kiểm tra một hồi, phát hiện hòn đảo nhỏ này không có tu sĩ, chỉ có vài con hợp thể kỳ yêu thú. Trực tiếp thả ra con rắn nhỏ vừa xuất hiện, lập tức bay múa đầy trời mà bắt đầu. Chỉ nghe con rắn nhỏ phát sinh một tiếng hí dài, trong nháy mắt Phong Dật cũng cảm giác được, vô số yêu thú hướng về hòn đảo nhỏ này bay tới. Phúc tiểu tam tử, tiểu gia để cho ngươi đi ra ngoài là đuổi những này yêu thú rời đi, làm sao ngươi còn đem chúng nó cho ta đưa tới? Phong Dật tỏ rõ vẻ kinh ngạc hỏi, hắn đem con rắn nhỏ cho hoán lúc đi ra, đã cho con rắn nhỏ truyền tin, để hắn thả ra uy thế, trực tiếp đem chút yêu thú đều cho sợ quá chạy đi, làm sao biết hắn lại đi ngược lại con đường cũ. Ngươi biết cái gì, ta cho chúng nó đều gọi qua, không phải là vì để phá thiên lão già kia có thể càng thêm an ổn một ít nha. Đúc lại chân thân sẽ thả ra một luồng mùi thơm lạ lùng, chính là những này yêu thú thích nhất đồ ăn. Ngươi biết cái gì, có lão tổ ta ở đây, chúng nó cái nào dám động thủ, ngã là các ngươi tu sĩ đến rồi, mới là uy hiếp lớn nhất. Rất nhanh, mấy trăm, mấy ngàn, mấy vạn yêu thú tất cả đều tới nơi này hòn đảo nhỏ, hợp thể kỳ yêu thú đủ có mấy chục con, anh biến kỳ yêu thú càng nhiều, điều này làm cho Phong Dật không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, này nếu như đem các loại yêu thú yêu đan đều làm cho đến rồi, vậy mình Khai Sơn Tông chẳng phải là sẽ nhanh hơn lớn mạnh. Nhìn con rắn nhỏ không ngừng quay về những này đối với hắn rất cung kính yêu thú huấn lời nói. Phong Dật chỉ lắc đầu cười khổ, rõ ràng chính là một cái không hề thực lực lão bất tử, lại là có thể khiến cái này yêu thú như vậy, lẽ nào không đơn thuần là mèo già hóa cáo, chính là chỗ này chút yêu thú sống được lâu, cũng đều từng cái thành tinh. Bất quá, muốn phải trợ giúp ngư phi tử đúc lại kim thân, còn cần chờ đợi ngư phi tử khôi phục thực lực mới có thể. Vì lẽ đó Phong Dật này một năm này nơi nào cũng không còn đi, ở này cái hòn đảo tu luyện, đến củng cố tu vi của chính mình. Một năm sau khi, ngư phi tử khôi phục thần hồn sức mạnh từ hỗn độn châu bên trong xuất hiện, mà Phong Dật này một năm này cũng lắng đọng thật nhiều, bất kể là tu vi vẫn cảnh giới, đều bị hắn làm lại củng cố một lần. Cho tới con rắn nhỏ một năm này cũng không có yên tĩnh. Hắn phái ra vô số yêu thú bắt đầu tìm kiếm Phong Dật nói loại kia thực vật yêu, có thể nói, ở một năm này trong đó, ở con rắn nhỏ dâm uy xuống, toàn bộ Nam Hoa Tinh yêu thú không ngừng xuất hiện ở đông đảo tu sĩ tầm mắt trong đó, khiến cho những tu sĩ kia còn tưởng rằng những này yêu thú muốn phát động bạo động rồi. Lão Bang Thái, ngươi rốt cuộc tỉnh rồi, tất cả tài liệu cũng đầy đủ rồi, ngày hôm nay liền có thể cho ngươi đúc lại chân thân. Phong Dật mặt tươi cười nói, không đa nghi bên trong nhưng có như vậy một tia chua xót, bất quá hơn nữa là kích động, Ngư phi tử cùng lúc trước đích thiên hoa không giống, thiên hoa có thể nói cùng phong giật hai người là lợi dụng lẫn nhau mới đã thành lập nên cảm tình, mà ngư phi tử là cũng vừa là thầy vừa là bạn, thậm chí có thời điểm còn như cha hôn bình thường vĩ đại. Vì lẽ đó vừa nghĩ tới ngư phi tử có thể đúc lại chân thân, phong giật lúc này mới lo được lo mất, trong lòng tình cảm liền ngay cả chính hắn đều có chút không cách nào dự đoán. Tiểu tử, cảm ơn ngươi, bất quá ta sẽ ở mặt khác một thế giới chờ ngươi, ta nghĩ ngươi có thể đi vào bước đi kia. Ngư phi tử ngữ trọng tâm trường nói rằng, chính đang lo được lo mất phong giật hơi nhướng mày hỏi, lão bang thái, ngươi nói bước đi kia rốt cuộc là cái gì, ta đã nghe được ngươi lần thứ hai nói cái này. Được rồi, liền vào lúc ly biệt trước để ngươi tìm hiểu một chút đi. Sau khi ngư phi tử đem tự mình biết chuyện tình đại thể nói cho phong giật một chút, tu sĩ tu luyện từ ngưng khí kỳ bắt đầu đến thiên mệnh cảnh coi như là tu sĩ bước thứ nhất, thiên mệnh cảnh sau khi là bước thứ hai chia làm ba cái cảnh giới theo thứ tự là thần thể, thần linh, thần hồn, mà ngư phi tử nhưng là ở thần hồn kính, còn bước thứ ba chính là ngư phi tử cũng không có chạm tới. Vì lẽ đó tiểu tử, ngươi phải cố gắng nỗ lực đột phá bước thứ ba trở thành cái kia vô thượng tồn tại. Bước thứ ba, ta có thể đến bước đi kia sao? Phong giật tự lẩm bẩm, còn ngư phi tử thì lại hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, đem từng đạo cấm chế bố trí ở xung quanh, hình thành một cái lồng phòng hộ, sau đó hắn đem ở đây vì chính mình đúc lại chân thân. Phong giật đem bạch ngọc liên ngấu cùng thiết hoa sen các loại tài liệu đều lấy ra bỏ vào ngư phi tử bên người, mà hắn thì lại đã đi ra vòng bảo hộ cùng con rắn nhỏ, sâu nhỏ đồng thời bảo vệ ở bên ngoài, còn tiểu mao thử vẫn luôn nằm ngoài đỉnh đầu của hắn. Chẳng ra gì thời gian rất lâu, tiểu mao thử liền trở nên hơi táo động, mũi của hắn nhất linh. Vì lẽ đó ngư phi tử đúc lại chân thân thời gian, trên người tản mát ra mùi thơm lạ lùng, hắn là người thứ nhất nghe thấy được. Phong giật duỗi tay sờ soạng một chút tiểu mao thử để cho an tâm, hắn biết vào giờ phút này ngư phi tử thân thể là bọn họ vật đại bổ, bất quá ai ngờ muốn ăn ngư phi tử, vậy trước tiên bước qua chính mình thi thể. Rất nhanh quay chung quanh ở vòng bảo vệ bên trên những kia yêu thú đều trở nên táo bạo mà bắt đầu. Thậm chí từng cái một hai mắt đều lộ ra một tia đỏ ngầu ánh sáng, bọn họ rất nhanh sẽ đã mất đi lý trí. Nhưng vào lúc này, con rắn nhỏ đột nhiên phát sinh hét dài một tiếng, một luồng phá thiên uy thế xuất hiện, những kia mất lý trí yêu thú từng cái tất cả đều thân thể run rẩy nằm sấp tại nguyên chỗ, không dám nhúc nhích chút nào. Thế nhưng này cỗ mùi thơm lạ lùng đối với chúng nó tới nói, sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, coi như là con rắn nhỏ cũng không nghĩ tới, tại chính mình uy thế dưới, những này yêu thú vẫn là đã phát động ra công kích. Muốn chết. Phong giật tỏ rõ vẻ giận dữ, lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm, cường linh thuật triển khai, huyết độn triển khai, trong nháy mắt, con rắn nhỏ bị hút vào phệ linh băng phong kiếm bên trong, một cổ kinh khủng, để Nam Hoa Tinh đều cảm giác được vẻ run rẩy, sức mạnh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Nam Hoa Tinh. 87 lớp cấm chế toàn bộ triển khai, hơn nữa con rắn nhỏ người lão tổ này vậy khí linh, phệ linh băng phong kiếm dường như phát điên giống như vậy, điên cuồng tàn sát lên trước mặt những này yêu thú, có thể nói đây là một tràng trần trụi tàn sát. Ở phệ linh băng phong kiếm khí tức mạnh mẽ dưới, tất cả yêu thú đô hóa thành tượng băng. Cực nhiệt đến cực điểm chính là cực hàn, con rắn nhỏ chính là hỏa vân thân thể nắm giữ cực nhiệt đến cực điểm, vì lẽ đó hắn đã trở thành phệ linh băng phong kiếm khí linh sau khi tản mát ra chính là một luồng cực hàn tâm ý. Vì lẽ đó ở phệ linh băng phong kiếm bay lượn dưới, chí hàn tâm ý dày vô cùng, từng đạo to lớn băng truy không ngừng xuất hiện, ở đảo nhỏ chu vi hình thành từng tầng băng thế giới, mà băng trong thế giới phong ấn nhưng là từng con to lớn yêu thú. Tình huống như vậy rất nhanh sẽ bị đông đảo tu sĩ phát hiện, bọn họ từng cái cưới pháp bảo phi kiếm không ngừng hướng về nơi này chạy nhanh đến. Phệ linh băng phong kiếm mạnh mẽ liền ngay cả phong giật đều ngớ ngẩn, có thể nói, phệ linh băng phong kiếm cũng không phải là mình ở khống chế, mà là con rắn nhỏ đang khống chế. Tất cả những thứ này đều là con rắn nhỏ chính mình gây nên. Nhìn dáng dấp, hắn đối với những kia yêu thú không nghe lời với mình hết sức phẫn nộ, cũng thế. Nhưng hắn là sống mấy ngàn vạn năm, coi như là những này yêu thú thủy tổ rồi, thủy tổ lên tiếng tử tôn không nghe, đương nhiên muốn thi ra pháp. Vô liêm sỉ, xem các ngươi còn không dám không nghe lão tổ lời của ta. Quả nhiên, con rắn nhỏ tự phệ linh băng phong kiếm bên trong xuất hiện câu nói đầu tiên là răn dạy những kia bị hắn triệu hoán mà đến yêu thú. Bất quá phong giật đột nhiên ở giữa phát hiện con rắn nhỏ rất có thể đã đoán được loại hậu quả này, vì để tránh cho phiền phức, lúc này mới đem các loại yêu thú tất cả đều tụ tập tới, một lần giải quyết đi. Chi cho nên sẽ có suy đoán như vậy, hoàn toàn là phong giật phát hiện con rắn nhỏ tuy rằng thở hồng hộc, thế nhưng khóe miệng nhưng một cách tự nhiên hơi vỉnh lên lên. Những lão bất tử này, mỗi một người đều tinh đắc yếu mệnh, hơn nữa đa mưu túc trí, bọn họ đều là có thể mang người gài bẫy chủ. Có thể nhưng vào lúc này trên mặt biển bay tới vô số tu sĩ, bọn họ từng cái trên mặt mang theo một tia thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm đảo nhỏ tất cả xung quanh. Bọn họ không thể tin tưởng nơi này sẽ xuất hiện nhiều như vậy băng truy, mà băng truy bên trong phong ấn yêu thú. Đây là một khó được cơ hội tốt, phải biết những này yêu thú yêu đan cùng thân thể đều thật là tốt vật liệu, đây chính là một món tài sản khổng lồ. Vô cùng vô tận tu sĩ dâng trào tới, bọn họ bị trước mắt này ít lời thật lớn mê hoặc, điên cuồng cướp đoạt băng truy bên trong yêu thú thi thể. Cút! Đột nhiên một tiếng rung trời bạo giống truyền vào trong tai của mọi người, theo liền thấy một bóng người phóng lên trời, chính là tỏ rõ vẻ giận dữ phong giật, chiến lợi phẩm của mình làm sao có thể để người ngoài được đây. Đều cút cho ta, tự ý cướp đoạt băng truy bên trong yêu thú người, đều chết đi cho ta. Từ đâu tới tiểu tử thúi, muốn chết phải không? Lập tức có tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lấy ra pháp bảo chém về phía phong giật, nhưng lại tại pháp bảo muốn chém hướng về phong giật thời điểm bên trong đất trời lập tức xuất hiện một nói vòng xoáy khổng lồ, này ông trời dường như muốn đạp giống như vậy, ép tới rất thấp, một luồng khiến người ta hít thở không thông uy thế xuất hiện trong nháy mắt đem dâng tới nơi này mà đến mấy trăm ngàn tu sĩ tất cả đều ép tới rơi vào rồi trong biển rộng. Cút! Dường như một đạo diệt thế thiên lôi giống như vậy, một tiếng giống giận rung trời truyền vào mọi người lỗ tai, lập tức vô số tu sĩ hóa thành từng đám huyết vụ, bị một tiếng này giống giận rung trời chấn động đến mức thân tử đạo tiêu. Mấy trăm ngàn tu sĩ cứ như vậy bị đánh chết, bọn họ căn bản không nghĩ tới, lần này đến là bọn hắn nhất có một lần tồn ở thế gian này, nếu như bọn họ biết tuyệt đối sẽ không tới nơi này, có thể là thế gian nào có thuốc hối hận có thể ăn, hy vọng bọn họ đầu thai sau khi sẽ không lại bị lợi ích huân tâm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 191. Biên cương nơi. Trong nháy mắt, toàn bộ đất trời chỉ có phong giật một người đứng ngạo nghễ với bên trong đất trời. Vô số túi chứa đồ cùng vô số pháp bảo đều bay đến trong tay hắn. Những kia bị băng phong vô số yêu thú nội đan cũng đều rơi vào rồi một con trong túi chứa đồ, cuối cùng bay đến phong giật trước mặt của. Thời khắc này, phong giật vô cùng kích động, bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một ông lão, người này hắn vô cùng quen thuộc, nhưng hắn là cùng vị lão giả này đồng thời đợi mấy chục năm rồi. Lão bang thái, rốt cuộc gặp lại ngươi chân nhân. Đúng vậy a, có phải là cảm thấy ta rất đẹp trai? Phúc, già mà không đứng đắn, bất quá kỳ quái, tại sao ngươi không có bị vùng trời này cho gạt ra khỏi đi đây? Phong giật chửi nhỏ một tiếng hỏi. Ngư phi tử cười cợt. Ngươi cho rằng này thiên có thể áp chế ta. Phong giật lúc này mới chợt hiểu ra, ngư phi tử là người nào, đây chính là đi vào bước thứ hai cường giả, khuất khuất triệu thiên ý há lại là ngư phi tử đối thủ, hắn phong ấm đương nhiên phong ấm không được ngư phi tử rồi. Bất quá, ta cũng sẽ không đợi quá lâu trước lúc ly khai, ta sẽ giúp ngươi một lần đi, còn sau đó, con đường của ngươi liền muốn tự mình đi rồi. hy vọng có thể gặp lại ngươi đứng ở vũ trụ đỉnh điểm. Ngư phi tử nói, khổng lồ thần thức trong nháy mắt liền đem cả tòa Nam Hoa Tinh bao phủ, xảo hứa chỉ thấy ngư phi tử mặt tươi cười nói. Rất tốt, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ trốn, lại núp ở nơi đó. Tiếng nói rơi xuống đất, ngư phi tử đưa tay nắm vào trong hư không một cái, lập tức một đạo khổng lồ cực điểm sức mạnh xuyên thấu đại địa, xuyên qua rồi hư không trực tiếp chộp vào trong lòng. Trong lòng một viên dường như đóa hoa vậy thực vật bỗng nhiên mở ra một tấm tràn ngập răng nanh miệng rộng, dáng vẻ có vẻ hết sức hung ác, có thể là trong nháy mắt liền thấy gốc cây thực vật này đột nhiên chối đi ra, vung lên hai cái chân nha tử liền chạy như điên. Khá lắm, quả nhiên những này yêu nghiệt đều là một ít hạng người ham sống sợ chết, liền ngay cả một cây thực vật đều sẽ mọc ra chân nhanh chóng đi, có thể là nó không phải ngư phi tử đối thủ, coi như nó mọc ra chân, liêu lên tốc độ rất nhanh thế nhưng vẫn như cũ bị một con xuyên qua rồi hư không bàn tay lớn gắt gao nắm ở trong tay. Gốc cây thực vật này yêu mở ra tràn đầy răng nanh miệng lớn bỗng nhiên cắn về phía hư không trong nháy mắt. Hư không xuất hiện một nói cái hang lớn màu đen, một luồng lực lượng cắn nuốt xuất hiện, gốc cây thực vật này yêu bị hố đen sức cắn nuốt số lượng rút lui liền muốn xông vào đi, có thể là một ít hai bàn tay gắt gao siết chặt nó, khiến nó không cách nào di động chút nào. Được rồi, tới đây cho ta đi. Bàn tay lớn kia trực tiếp cách hư không đem gốc cây thực vật này yêu cho bắt được bên người, chỉ thấy ngư phi tử cười nói. Cho ngươi một quả nghịch thiên tạo hóa, phát xuống thiên đạo lời thề theo tên tiểu tử này, tương lai giúp ngươi hóa thành người. Thực vật yêu dường như có thể nghe rõ ngư phi tử giống như vậy, lại thật sự phát thiên đạo lời thề, phong giật có thể cảm giác được một tia thực vật yêu thần hồn sức mạnh tiến nhập ấp của mình. Được rồi, ngươi có thể mang theo hắn đi trở về, ta cũng vậy muốn lúc này rời đi thôi rồi, tiểu tử. Trước khi đi tặng ngươi một câu lời nói, lưu được thanh sơn không lo không củi đốt. Ngư phi tử nói xong đưa tay ra ở trên hư không mặt trên vạch một cái, lập tức một đạo hư không vết nứt xuất hiện theo ngư phi tử liếc mắt nhìn phong giật, một cước liền bước vào hư không bên trong. Lão bang thái, ngươi đi đâu vậy? Nhìn thấy ngư phi tử phải rời đi, phong giật lập tức hô lớn một tiếng. Ngày khác ngươi đến thần thể cảnh hay là có thể đến biên quan một chuyến? Biên quan? Cái kia là địa phương nào? Bất quá phong giật mới vừa còn muốn hỏi thời điểm, hư không bị ngư phi tử phá vỡ cái khe kia biến mất không còn tăm hơi, tương tự biến mất còn có ngư phi tử. Được rồi, đợi đến lúc đó đi biên quan xem một chút đi. Bất quá sau một khắc phong giật liền trợn tròn mắt, biên quan ở nơi nào a? Lắc đầu cười khổ, phong giật chỉ có thể lấy ra trước một ít viên truyền tống phù về tới Đông Nguyên Tinh, sau một khắc hắn liền xuất hiện lần nữa ở bên trong đáy biển. Tiền bối, may mắn không làm nhục mệnh thực vật yêu đã nhận được. Rất tốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền được thực vật yêu, bất quá thực lực của ngươi quá thấp, chờ ngươi đạt đến phong linh cảnh ở đến đây đi. Vâng, vãn bối cáo từ. Đã đi ra quan tài chỗ ở đáy biển, phong giật một đường bay nhanh tới rồi Khai Sơn Tông Sơn Môn, lúc này Khai Sơn Tông đã không thể thường ngày mà nói, ở Vô Tận Hải, Khai Sơn Tông nghiễm nhiên đã trở thành quái vật khổng lồ, Tằng Mộ Hoa cũng không biết nơi nào làm tới hai khối che trời đá tảng đứng ở Tông Môn Sơn Đảo trước, có vẻ đặc biệt hùng vĩ. Người tới người phương nào cho biết tên họ? Ồ! Phong giật hơi nhướng mày. Sau một khắc trên mặt nở một nụ cười, hắn nghĩ tới rồi lần thứ nhất tiến vào Khai Sơn Tông nội môn lúc tình cảnh, khi đó chính là cái này dáng vẻ, giống như mình bị hai tên thủ sơn đệ tử ngăn cản đường đi. Sư phụ, tông chủ, sư huynh sư đệ, sư tỷ, các ngươi trải qua có khỏe không? Trong nháy mắt, phong giật tâm tư đã bị lôi trở lại mấy chục năm trước, qua lại từng hình ảnh dường như đang ở trước mắt giống như vậy, cuối cùng phong giật lắc đầu cười khổ. Người tới người phương nào cho biết tên họ, nếu không nói, ta liền phải ra khỏi tay bắt ngươi rồi. Phong giật bên tai lần thứ hai truyền đến thủ sơn đệ tử thanh âm của, phong giật nở nụ cười. Vị sư huynh này, ta là tới đầu sơn. Đầu sơn? Đúng vậy. Giống chúng ta tán tu xin vào chạy tông môn, không đều là gọi đầu sơn sao? Ha ha ha, nhóc, chúng ta nơi này là Khai Sơn Tông, chớ đem ngươi những kia giang hồ tật mang tới nơi này. Nếu như muốn bái vào ta Khai Sơn Tông, ngươi ít nhất cũng cần có một dẫn tiến người mới có thể. Nếu như không có dẫn tiến nhân, ta có thể làm của ngươi dẫn tiến người, bất quá ta cần cân nhắc một chút thực lực của ngươi. Phong Dật nở nụ cười. Ngươi giới thiệu ta có, bất quá nói ra sợ ngươi không tin. Ồ, ngã là có chút ý tứ, ngươi nói một chút người giới thiệu là ai? Tằng Mộ Hoa tiền bối trước đây không lâu đụng tới hắn, là hắn để cho ta tới. Nói mò, chúng ta Tằng tông chủ khoảng thời gian này đều không hề rời đi Khai Sơn Tông, ngươi chừng nào thì đụng tới hắn, nói, ngươi là người phương nào? Thủ Sơn cách này hai tên đệ tử lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Hai thanh phi kiếm lập tức trôi nổi ở giữa không trung, có thể nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ. Lớn mật, nhìn thấy tông chủ còn không quỳ xuống. Lão Tằng cần gì chứ? Người tới chính là Tằng Mộ Hoa. Kỳ thực Phong Dật trở về cũng không có áp chế hơi thở của chính mình, vì lẽ đó Tằng Mộ Hoa một cảm giác được liền bay ra, đồng thời đi ra ngoài còn có Lôi Bảo đám người. Cái kia hai tên thủ sơn tu sĩ vừa nhìn thấy Khai Sơn Tông đại nhân vật tất cả đi ra rồi, đặc biệt là Tằng Mộ Hoa ý thức gầm lên, nhất thời để hai thân thể của con người run lên, suýt chút nữa đáy. Tông chủ. Ha ha ha, lão Tằng được rồi, ta chính là trêu chọc một chút bọn họ, được rồi, để hai vị lo lắng sợ hãi rồi. Phong Dật cười nói theo liền cùng Tằng Mộ Hoa đám người cùng đi, vừa nói vừa cười hướng về Khai Sơn Tông đại điện đi đến, còn cái kia hai tên tu sĩ mắt lớn chừng mắt nhỏ, trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn chính là cái thứ ở trong truyền thuyết nhân vật nổi tiếng Phong Dật Phong Tông Chủ. Tông Chủ, ngươi chuyến đi này chính là mấy năm, có thể muốn sát chúng ta. Tằng Mộ Hoa tỏ rõ vẻ kích động nói, không xem qua căn nguyên nhưng có một tia ưu sầu vẻ. Phong Dật cười cợt. Ta xem các ngươi đem Khai Sơn Tông khiến cho rất tốt, có ta đối với ta đều được. Không, Tông Chủ, ngươi là chúng ta Khai Sơn Tông linh hồn, không có ngươi ở đây, Khai Sơn Tông gần giống như một viên hết rồi tâm đại thụ như thế, căn bản không sống được lâu nữa đâu. Tằng Mộ Hoa cao mày nói. Lão Tằng, ta cảm giác ngươi thật giống như có những thứ gì đang giấu giếm ta. Tông Chủ. Nói đi, không có chuyện gì. Tông chủ, ngươi có nghe nói qua vạn năm một lần vô tận hải liền muốn tấn công thiên nguyên đại lục chuyện này? Vạn năm một lần vô tận hải liền muốn tấn công thiên nguyên đại lục. Không sai, vạn năm một lần vô tận hải liền muốn tấn công thiên nguyên đại lục. Liền Tằng Mộ Hoa đem vạn năm một lần vô tận hải liền muốn tấn công thiên nguyên đại lục chuyện tình nói với Phong Dật một lần, nguyên lai đông nguyên tinh mỗi hơn vạn năm sẽ một lần phát động đại quy mô chiến tranh, lần trước chiến tranh dùng Tằng Mộ Hoa lại nói từng đã là vô tận hải nguyên bản cũng không phải là ít như vậy tu sĩ, có người nói có tới hơn 100 triệu. Mà thiên nguyên đại lục vì ngăn cản vô tận hải tu sĩ có tài năng lớn, người này đem mấy trăm ngàn trượng sơn mạch đem đến Hỗn Nguyên Tông nơi đó, tạo thành một đạo phòng tuyến, đồng thời cấm chế bất kỳ vô tận hải tu sĩ tiến vào thiên nguyên đại lục. Bởi vì bọn họ cho rằng vô tận hải tu sĩ nằm ở đất man hoang căn bản là làm khai hóa, nếu như để vào thiên nguyên đại lục, e sợ sẽ khiến cho tai nạn, vì lẽ đó lần đó đại chiến, vô tận hải tu sĩ chết rồi ít nhất cũng có 6 phần 10, mà 6 phần 10 bên trong có tới 4 phần 10 là bị thiên nguyên đại lục tu sĩ cho chém giết, vì lẽ đó hiện tại mới phải xuất hiện như nước với lửa mức độ. Lại có thêm 3 năm, Đông Nguyên Tinh lại chính là ngàn vạn năm đại kiếp luân hồi, e sợ lần này vô tận hải coi như là còn có người còn sống, cũng sẽ không còn lại quá nhiều người rồi, vì lẽ đó Thiên Ẩn Tông hạ một đạo mệnh lệnh, chuẩn bị tấn công thiên nguyên đại lục. Mà bọn họ cũng không phải muốn phát động chiến tranh, mà là vì sinh tồn, bất quá Phong Dật đang nghe Tằng Mộ Hoa, nhưng trong lòng bay lên một tia nghi hoặc. Chỉ có điều đồng nhất tia nghi hoặc hắn không bắt được, có thể nói này chỉ là của hắn một loại cảm giác này cái gọi là đại kiếp nạn không phải chuyện đơn giản như vậy. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Phong Dật hỏi. Tăng Mộ Hoa suy nghĩ một chút nói rằng. Tông chủ, chuyện này chúng ta suy tính rất lâu, Thiên Ẩn Tông cũng đến đây dục thật nhiều lần, đều bị chúng ta lấy tông chủ vẫn chưa về ngăn cản trở lại. Ngay khi ngày hôm qua, bọn họ lại phái người đến đây, nói sau 3 ngày nhất định phải cho một cái trả lời chắc chắn, bằng vào chúng ta thương nghị quyết định với bọn hắn liên hợp, giết vào Thiên Nguyên Đại Lục, đồng thời trợ giúp tông chủ ngươi báo thù. Phong Dật gật đầu một cái nói. Được, cứ dựa theo ý của ngươi làm. Ta cũng vậy nên trở về đi gặp gỡ một lần những kia bạn cũ. Nói tới chỗ này, Phong Dật hai mắt lóe qua một đạo hàn quang, vô tận sát khí ở Phong Dật trên người tràn ngập. Hắn biết, coi như là Thiên Ẩn Tông phát động chiến tranh có ẩn tình khác, nhưng là sự tình này hắn nhất định phải làm, bởi vì hắn có nhất định phải làm lý do. 2 ngày sau, Thiên Ẩn Tông sứ giả lần thứ 2 đến đây, Phong Dật chưa từng xuất hiện. Hắn đi tu luyện, hắn muốn ở chết về Thiên Nguyên Đại Lục trước tận lực đột phá, vì lẽ đó Tằng Mộ Hoa cũng dựa theo trước ý nghĩ đáp lại Thiên Ẩn Tông sứ giả. Cuộc chiến tranh này tương hội tại 3 tháng sau khi phát động, 3 tháng trong nháy mắt, vô tận hải tu sĩ toàn bộ tụ tập tới rồi Khai Sơn Tông, bởi vì chỉ có Khai Sơn Tông khoảng cách Thiên Nguyên Đại Lục là gần nhất địa phương, còn Phong Dật trong 3 tháng thuận lợi đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Hắn bây giờ chém giết anh biến kỳ tu sĩ đó là dễ như trở bàn tay. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 192. Tỏa Thiên Luyện Hồn Trận. Thượng. 3 tháng sau khi Khai Sơn Tông ngoài Sơn Môn, bầu trời rậm rạp chẳng chịp hội tụ mấy ngàn vạn tu sĩ, lúc này Phong Dật cùng Thiên Ẩn Tông Tông chủ Đan Tâm đứng chung một chỗ, lúc này hai người bọn họ chính là lần này tấn công Thiên Nguyên Đại Lục người phát khởi, cũng là vô tận hải trước mắt mà nói hai đại cự đầu. Đứng ở Đan Tâm sau lưng Trương Duân Văn khuôn mặt tiêu nộ vẻ, trước vẫn là cùng chính mình ngang nhau thực lực Phong Dật. Hiện tại lại cùng sư phụ của chính mình Thiên Ẩn Tông Tông chủ đứng chung một chỗ. Cho tới Phong Dật phía sau ngoại trừ Tằng Mộ Hoa ở ngoài, còn có người, người này mặt tươi cười trong miệng không ngừng chép miệng đi, một bộ tìm tai vạ bộ dạng, chính là đã nhận được tiên phủ Đàm Viễn Chí. Lúc này Đàm Viễn Chí đã là hợp thể bên trong kỳ tu sĩ, hơn nữa thực lực so với hợp thể kỳ hậu kỳ tu sĩ đến vậy chỉ mạnh không yếu. Phong Tông Chủ, chúng ta chia binh 2 đường, một đường từ ngươi Khai Sơn Tông xuất lính 5 triệu chi ở trước nhiều người tấn công Thiên Nguyên Đại Lục phương Tây, Đông Phương có ta xuất lính 5 triệu chi ở trước nhiều người phụ trách, những người còn lại đợi mệnh tùy thời cùng điều phái sau làm sao? Đan Tâm dò hỏi. Phong Dật gật đầu một cái nói. Hết thảy đều có Đan Tâm tiền bối làm chủ rồi, tiểu tử ta hiện tại sẽ là của ngươi thương, ngươi chỉ đâu? Ta đánh đâu? Đan Tâm liếc mắt nhìn Phong Dật, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười. Phong đạo hữu nói chuyện rất là khôi hài a. Phong Dật đưa tay sờ sờ mũi của chính mình. Thật sao? Được rồi, dối rắn không nhiều lời nói, chúng ta liền như vậy tách ra, hy vọng nghe được ngươi đại thắng tin tức tốt. Thêm một. Thêm một. Khà khà, chính là với ngươi như thế. Hy vọng nghe được ngươi đại thắng tin tức tốt. Rất nhanh, Phong Dật cùng Đan Tâm từng người xuất lính mấy triệu tu sĩ hướng về hai phương hướng bay đi, còn dư lại những tu sĩ kia thì lại chia làm 2 làn sóng tương tự hướng về 2 người phương hướng bay đi, chẳng qua là giữa bọn họ cách xa nhau ngàn dặm xa, như vậy có thể nắm giữ rất tốt tính cơ động. Ở phi hành trên đường, Phong Dật trước sau nghĩ đến một chuyện, cái kia chính là mình sau lưng áng mắt. Tuy rằng vô dụng con mắt xem, thế nhưng Phong Dật có thể cảm giác được một ít cổ trích nhiệt, âm hàn ánh mắt. Trương Duân Văn, cái kia một ánh mắt chính là Trương Duân Văn quăng ở trên người mình, mặc dù chỉ là một sát na Trương Duân Văn liền đem ánh mắt của chính mình rời đi, nhưng là vẫn bị chính mình phát hiện. Phong Dật thở ra một hơi thật dài, trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hắn không tin Trương Duân Văn ánh mắt kia là tùy ý quét ở trên người mình, nhất định là ôm có mục đích gì. Lẽ nào đây chính là bọn họ muốn đem chính mình kéo xuống nước chuyện kia? Có thể là sự tình này đến cùng là chuyện gì? Phong Dật thật sự không nghĩ ra, trong lúc vô tình, liền thấy xa xa cái kia 10 vạn trượng một mảnh núi lớn, nơi này chính là mấy chục năm trước Phong Dật rời đi địa phương Hỗn Nguyên Tông. Hắc áp áp một mảnh che trời tránh mấy triệu tu sĩ đi tới Hỗn Nguyên Tông vị trí ngoài trụ sở mấy vạn trượng phạm vi đứng tại nơi đó. Lúc này Hỗn Nguyên Tông thập vạn đại sơn bầu trời cũng đồng dạng xuất hiện vô số tu sĩ, bọn họ dường như đã sớm chờ ở chỗ này. Phong Dật ánh mắt một long lanh, trong lòng dâng lên một hơi khí lạnh, rất rõ ràng cái này cái gọi là vạn năm đại chiến cũng không phải là vô tận hải một phương diện chuyện tình, coi như là thiên nguyên đại lục cũng giống như tuần hoàn theo một loại nào đó định luật giống như vậy, đã sớm tập hợp đủ thiên nguyên đại lục tu sĩ. Không thể không nói trận đại chiến này, song phương chuẩn bị đều hết sức sung túc, đang Phong Dật nhìn thấy xa xa Hỗn Nguyên Tông tu sĩ ở nơi đó hô to một tiếng. Chết, trên mặt lập tức nở một nụ cười. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta, kết đan kỳ trở xuống đích tu sĩ cấm chế tham chiến, kết đan kỳ cùng kết đan kỳ tu vi trở lên người đi theo ta. Trong nháy mắt, mấy triệu tu sĩ bị quét xuống, những người còn lại không đủ một triệu. Có thể coi là phải không đủ một triệu, những tu sĩ này ở Phong Dật dẫn sắt đi cũng là che ngợp bầu trời, mang theo đầy trời sát khí xông về đối diện. Chết! Phong Dật hét lớn một tiếng, một thân một mình thẳng hướng đối diện, có thể là Tằng Mộ Hoa có thể nào để Phong Dật mạo hiểm, lập tức dẫn sắt lôi bảo đi theo Phong Dật phía sau. Trở về trợ giúp bị người, ta không cần các ngươi bảo vệ. Phong Dật khẽ quát một tiếng, trong tay Phệ Linh Băng Phong kiếm lập tức lưu lại một đầu thật dài băng long, ở Phong Dật điều động bên dưới hướng về đối diện lướt đi. Một luồng chí hàn khí tức trong nháy mắt bao phủ mười mấy tên tu sĩ, trong đó không thiếu trúc cơ kỳ cùng kết đan kỳ tu sĩ, trong nháy mắt bọn họ liền đã biến thành tượng băng. Tiểu tử, có năng lực hướng ta đến. Lúc này một đạo tiếng giống giận dữ truyền vào Phong Dật mà thôi, một tên nguyên anh kỳ đại viên mãn tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật, người này ngực thêu một cái, nguyên chữ, vừa nhìn cũng biết là Hỗn Nguyên Tông tu sĩ. Đối với Hỗn Nguyên Tông tu sĩ, Phong Dật không có một tia hảo cảm, ban đầu ở thiên nguyên đại lục phát xuống lệnh truy sát chính là Hỗn Nguyên Tông tông chủ, bằng không chính mình sao lưu vong đến hải ngoại. Khai Sơn Tông sao diệt Tông, người yêu của chính mình như thế nào lại bị Triệu Thiên Ý cho cướp đi. Chết đi cho ta. Phong Dật tức giận trong lòng lập tức hóa thành một quyền diệt linh quyền, hung hăng đập về phía người này, trong phút chốc hai người quả đấm của liền đụng vào nhau. Ầm, phốc. Một đám mưa máu xuất hiện, chính là tên tu sĩ kia, ở Phong Dật cú đấm này bên dưới trực tiếp bị oanh thành mảnh vụn cặn. Máu tươi cùng huyết nhục lăn lộn cùng nhau tung tóe đâu đâu cũng có. Phong Dật gần giống như một vị khát máu ma như thần, giết vào trong đám người, một quyền hung hăng đập xuống, trong nháy mắt vô số tu sĩ bị oanh bạo, những trúc cơ đó kỳ, kết đan kỳ, thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ liền Phong Dật một quyền đều không chống đỡ được, trực tiếp oanh thành mảnh vụn cặn, thân tử đạo tiêu. Giờ khắc này Phong Dật đem trong lòng ngột ngạt thật lâu lửa giận toàn bộ phát tiết vào thiên nguyên đại lục tu sĩ thân mình, mấy chục năm rồi đã từng một khắc đó lửa giận Phong Dật triệt để bạo phát. Chết đi cho ta. Lại là đấm ra một quyền, mấy tên trước để ngăn cản Phong Dật nguyên anh kỳ tu sĩ nhất thời miệng phun máu tươi bay ngược đi, bọn họ tuy rằng cùng đánh đã ngăn được Phong Dật đòn đánh này, thế nhưng thời khắc này bọn họ cũng thối lui ra khỏi trận chiến đấu này. Chết, chết, chết. Phong Dật gầm thét lên, hai mắt đỏ đậm, tỏ rõ vẻ lửa giận, diệt linh quyền một lần lại một lần nổ ra. Rốt cuộc ở lại một lần nổ ra diệt linh quyền thời điểm, Phong Dật bị một người tu sĩ ngăn lại. Phong Dật, ngươi lại không chết. Một tiếng thét kinh hãi truyền vào hai mắt đỏ ngầu Phong Dật trong tay, đang giết có chút lạc lối Phong Dật trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, nếu như không phải người này uống tỉnh rồi chính mình, e sợ kết cục của chính mình cũng chỉ có một chết. Ngươi là... Phong Dật hơi nhướng mày, có chút nghi ngờ hỏi, người này hắn không quen biết, thế nhưng hắn lời kế tiếp, để Phong Dật biết đối phương vì sao lại tỏ rõ vẻ giận dữ rồi. Ngươi còn nhớ lướt qua thí luyện chi địa Hoàng Thế Nhân sao? Hoàng Thế Nhân? Phong Dật hơi nhướng mày mà hỏi, trong lòng có chút kinh ngạc. Hoàng Thế Nhân ban đầu ở thí luyện nơi bị chính mình chém giết. Lẽ nào người này cùng Hoàng Thế Nhân có quan hệ hay sao? Tại hạ Hoàng Thiên Phách. Lúc trước giết ta nhi thủ, ta trước sau nhớ ký trong lòng. Năm sau hôm nay sẽ là của ngươi ngày giỗ cho ta tử. Hoàng Thiên Phách nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền hung hăng đánh về Phong Dật. Hợp thể hậu kỳ thực lực dương dò không thể nghi ngờ, thời khắc này hắn đã chờ đợi mấy chục năm, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội này có thể đâm cửu nhân. Phong Dật cũng không ngốc, hợp thể hậu kỳ hắn còn không cách nào chống lại, huyết độn thuật triển khai thân hình lói lên tránh thoát Hoàng Thiên Phách đòn đánh này. Một quyền hung hăng đánh về trước ngực thanh tú có thuộc về chữ tu sĩ trên người. Một quyền đem đánh nổ, người này chính là Quy Nguyên Tông một vị môn nhân. Phong Dật không giết nổi Hoàng Thiên Phách, có thể hắn môn nhân lại gặp tội. Phong Dật tốc độ rất nhanh, đảo mắt sẽ giết mấy người. Phong Dật. Hoàng Thiên Phách nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức đuổi hướng về phía Phong Dật, tốc độ nhanh chóng lạnh người líu lưới, chẳng ra gì chốc lát liền đuổi kịp Phong Dật, một luồng sức mạnh khổng lồ trong nháy mắt đem Phong Dật cầm cố. Chịu chết đi Phong Dật. Lại là một quyền, Hoàng Thiên Phách tức giận đánh về Phong Dật, hiện tại Phong Dật bị hắn cầm cố, dưới cái nhìn của hắn cái kia chính là cái thớt gỗ trên thịt giống như vậy, tùy tiện để cho mình trà đạp. Vê vê khặc. Lúc này một tiếng cười quái dị truyền vào Hoàng Thiên Phách trong tai, theo liền thấy một vệt bóng đen trong nháy mắt liền vọt tới trước người của hắn. Sau một khắc, Hoàng Thiên Phách liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gào! Tiếng kêu thảm thiết rung khắp toàn bộ thiên địa, đang nhìn Hoàng Thiên Phách trước ngực hai đạo sâu đầm vết cắn, từng cái vết cắn đều có bốn cái lỗ nhỏ, lúc này vết cắn địa phương hoàn toàn đen xì, dường như chúng độc. Lại bắt nạt người của ta, muốn chết. Bỗng nhiên một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ đất trời, hết thảy tham chiến tu sĩ tất cả đều lộ ra một bộ thần sắc sợ hãi, luồng hơi thở này cường đại khiến người ta cảm nhận được run rẩy, đặc biệt là một ít cỗ sát khí kinh thiên, để thân thể của con người thật giống như bị đao cắt. Không phải ai khác, chính là con rắn nhỏ xuất hiện, chỉ thấy con rắn nhỏ bỗng nhiên biến hóa thành mấy vạn trượng khoảng cách che kín bầu trời, thập phân khủng bố, những tu sĩ kia điên cuồng kêu to trốn hướng về phía xa xa, liền ngay cả Hoàng Thiên Phách cũng không ngoại lệ. Hoàng Thiên Phách rời đi để Phong Dật khôi phục tự do, không có cảm tạ con rắn nhỏ, Phong Dật tiếp tục thẳng hướng phương xa, còn cái kia che kín bầu trời thân hình khổng lồ đã sớm biến mất không còn tăm hơi, nơi nào còn có vừa nãy cái kia khiến người sợ hãi khí tức. Chuyện gì thế này? Vừa nãy một ít cỗ khiến người ta run rẩy uy thế cùng che kín bầu trời yêu thú đi nơi nào? Không phải là ảo tưởng đi, ta nghe nói tu sĩ mạnh mẽ triển khai phép thuật là có thể như vậy. Rất nhanh, mọi người lần thứ hai đóng đánh nhau, Hoàng Thiên Phách lại lần nữa tìm kiếm Phong Dật thân ảnh của, mà lúc này Phong Dật đã sát nhập vào rối ra. Một quyền có thể đánh giết mấy người, nửa khắc đồng hồ sau khi chết ở Phong Dật quyền ở dưới tu sĩ đủ có mấy trăm người, những người này tu vi thấp nhất kết đan kỳ, cao nhất nguyên anh kỳ. Phong Dật đột nhiên phát hiện đối phương bên trong ngoại trừ trước đụng phải Hoàng Thiên Phách ở ngoài, đang không có tu sĩ cấp cao. Có âm mưu. Phong Dật trong lòng cả kinh, mới vừa phải nhắc nhở người của mình rút lui cách nơi này, liền thấy bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ, thấp nhất cũng có anh biến kỳ đại viên mãn cảnh giới. Phong Dật lập tức kinh ngạc thốt lên một tiếng. Có vô tận hải tu sĩ lập tức cho ta rút khỏi nơi đây. Nhưng là Phong Dật nhắc nhở vẫn là đã chậm, chỉ thấy bầu trời cái kia xuất hiện mấy chục cỗ khí tức mạnh mẽ nổi giận gầm lên một tiếng. Tỏa thiên luyện hồn đại trận ra. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa dường như xuất hiện một tấm chút nào không biên bờ võng lớn giống như vậy, hướng về vô tận hải tu sĩ bao phủ mà tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 193. Tỏa thiên luyện hồn trận. Hạ. Một tấm che kín bầu trời võng lớn trong nháy mắt bao phủ hướng về phía vô tận hải tu sĩ. Nếu như bị này tấm võng lớn bọc lại, e sợ phong giật này một đội binh mã đem toàn quân bị diệt rồi. Trảm thần quyết. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức biến ảo ra thần thức phi kiếm, hướng về bầu trời võng lớn hung hăng chém xuống. Hắn còn nhớ, Ngư Phi Tử đã từng nói với hắn Trảm thần quyết không đơn thuần có thể chặt đứt thần thức, còn có thể chặt đứt thế gian bất kỳ vật thể. Ban đầu ở thiên lộ lấy được linh mạch chính là dùng Trảm thần quyết chặt đứt. Một thanh có tới ngàn trượng khoảng cách thần thức phi kiếm hung hăng chém về phía võng lớn, lốp bút kết một tiếng, dường như lôi điện giống như vậy, cái kia che kín bầu trời võng lớn liền bị phong giật cái này thần thức phi kiếm chém thành hai nửa. Phong giật, không thể không nói, thực lực của ngươi đích thật là trở nên mạnh mẽ, lại có thể đem tỏa thiên luyện hồn đại trận cấm chế lưới đều chém thành hai nửa, bất quá ngươi muốn là cho rằng tỏa thiên luyện hồn đại trận chỉ đơn giản như vậy, vậy thì sai rồi. Theo người này gầm lên giận dữ, cái kia bị phong giật chém ra cấm chế võng lớn xuất hiện lần nữa, tiếp tục hướng về vô tận hải tu sĩ che đậy đến. Không chỉ như thế, ở đằng kia cấm chế võng lớn bên trên lại xuất hiện từng đạo lôi hồ, phát sinh bùm bùm tiếng vang. Phong giật trao mày, thần thức phi kiếm lần thứ hai bắn ra, cấm chỉ võng lớn mới vừa bị chém ra, liền ở đây sáp nhập cùng nhau. Loại này chỉ ngọn không chỉ gốc phương pháp xử lý vốn là chém nước đánh mới, hơn nữa phong giật luôn phiên triển khai Trảm thần quyết, thần trí của hắn cũng gánh không được. Tiểu tử ngươi có thể cú bản, một cái phá trận pháp, ngươi cho loại bỏ chẳng phải được sao à? Hơn nữa, lấy ngươi cấm chế trình độ, dưới vùng trời sao này tu sĩ còn có người theo kịp sao? Đột nhiên phong giật trong đầu vang lên con rắn nhỏ thanh âm của, phong giật sững sờ theo khuôn mặt lộ ra nụ cười, đúng vậy, chính mình đem cấm chế này võng lớn cho phá trừ không được sao? Thực sự là một lời thức tỉnh người trong mộng. Phong giật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, thần thức ở cấm chế võng lớn trên quét qua, bắt đầu đánh kén chóc tia cái kia cấm chế võng lớn lại xuất hiện từng cái cấm chế sợi tơ biến mất ở giữa hư không. Rất nhanh cấm chế đại trên võng lói lên lôi hồ biến mất không còn tăm hơi, theo cấm chế võng lớn đang không ngừng mà co rút lại co rút, chẳng ra gì chốc lát, chỉnh mặt cấm chế võng lớn biến mất không còn tăm hơi. Còn không mau trốn. Phong giật hét lớn một tiếng, lập tức nhắc nhở những tu sĩ kia thoát đi, bọn họ ở lại chỗ này chỉ có một kết quả, cái kia chính là cái chết, liền tính là không chết cũng sẽ kéo mình chân sau. Trên bầu trời mười mấy tên tu sĩ mạnh mẽ tỏ rõ vẻ kinh hãi, cái này tỏa thiên luyện hồn trận mạnh mẽ bọn họ ở không thể quen thuộc hơn rồi, có thể là ở phong giật trong tay, chẳng ra gì chốc lát đã bị phá giải, đối với bọn hắn tới nói, đây tuyệt đối là một cái nặng nề đả kích. Đừng để phong giật chạy. Lập tức có người hô lớn, những tu sĩ kia lập tức từ trên trời giáng xuống, đem phong giật bao bọc vây quanh, từng cái trên mặt sát khí bốc lên, hận không thể đem phong giật lột ra chóc thịt. Đưa hắn để cho ta. Một bóng người xuất hiện ở trong vòng vây hô lớn chính là tìm kiếm phong giật có một quãng thời gian Hoàng Thiên Phách, lúc này Hoàng Thiên Phách tỏ rõ vẻ tức giận. Hai mắt đỏ đậm trên người vạt áo tất cả đều là tiên máu nhuộm đỏ màu sắc, có thể thấy trong khắc thời gian này chết ở trong tay hắn tu sĩ có bao nhiêu. Tiểu gia căn bản không có dự định trốn, bằng không chỉ bằng mấy người các ngươi căn bản không giữ được tiểu gia. Phong giật phong khinh vân đạm hô, thật sự là hắn không có tính toán trốn, nếu thật là chọc tới hắn trực tiếp lấy ra phệ linh băng phong kiếm, tin tưởng con rắn nhỏ chính mình liền có thể giải quyết bọn họ. Sở dĩ không có làm như vậy, phong giật là dự định thử xem mình tận lực, đến cùng hợp thể hậu kỳ tu sĩ chênh lệch có bao xa, anh biến kỳ tu sĩ hắn là không sợ, cho dù là anh biến kỳ đại viên mãn, đối với hắn mà nói cũng là rất dễ dàng là có thể bắt xuống. Hắn muốn thử nghiệm, nếu như hợp thể kỳ tu sĩ thật sự không cách nào giết chết hắn, hắn sẽ lập tức giết vào thiên nguyên đại lục. Đem thiên nguyên đại lục đã từng truy sát chính mình, diệt khai sơn tông tông môn toàn bộ diệt. Này lão bất tử, tiểu gia cái này tiễn ngươi về Tây Thiên, diệt linh quyền. Một khí thế khổng lồ ngưng tụ không tan, phong giật trên nắm đấm trong nháy mắt liền xuất hiện một đoàn nguyên lực quang ảnh, sau một khắc liền hung hăng đánh về Hoàng Thiên Phách. Đây là hắn từ Vân Long Tông thiếu tông chủ Lâm Tiêu trong tay học được, sau đó lại thỉnh giáo con rắn nhỏ, lúc này mới bỏ ra thời gian 3 tháng tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Phong giật nổ ra cú đấm này ngưng tụ không tan, dường như một con mấy trượng khoảng cách cự quả đấm to hướng về Hoàng Thiên Phách đánh tới. Hoàng Thiên Phách cũng không chịu yếu thế, một trường vỗ hướng về phía Phong Giật. Trong nháy mắt Phong khởi vân dũng, mấy phạm vi trăm trường bên trong, nguyên lực đang kịch liệt bốc lên, những kia vây nhốt Phong Giật tu sĩ lập tức rút lui ngàn trường có thừa, bất quá vẫn như cũ thành vòng tròn đem Phong Giật vây vào giữa. Oanh một tiếng nổ vang. Hai người va chạm địa phương lập tức xuất hiện một cái vòng xoáy cuồng bạo nguyên lực trong nháy mắt phóng lên trời. Hướng về một vị cường giả đánh tới. Phốc. Người kia cái bản chưa kịp phản ứng trực tiếp bị này cố sức mạnh cuồng bạo đụng phải phúng ra một ngụm máu tươi. Bụt bụt hử hử sượt. Người kia liền lùi lại 5 bước. Này mới đứng vững thân hình, bất quá sắc mặt nhưng trắng xám cực kỳ. Nếu như hắn không phải hợp thể kỳ đại viên mãn, e sợ lần này hắn liền muốn thân tử đạo tiêu rồi. Tất cả mọi người tại chỗ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Giật, bọn họ không nghĩ tới Phong Giật lại mạnh mẽ như vậy, bất quá Phong Giật đến cùng như thế nào, chỉ có chính hắn rõ ràng, lúc trước Thiên Hoa cho hắn một viên bảo mệnh ngọc phù lần thứ hai nứt ra rồi một vết thương, nói cách khác hắn chỉ có một lần bảo mệnh cơ hội. Bất quá lần này, để người ở chỗ này giật nảy cả mình. Mà Phong Giật đối với nguyên lực trưởng khống càng thêm hiểu rõ, trong lòng đối với nguyên lực trưởng khống phương pháp cũng càng thêm ngóng trông. Bất quá bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, không trốn nữa, chính mình chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này rồi. Bỗng nhiên, Phệ Linh Băng Phong kiếm bị Phong Giật lấy ra. Phệ Linh Băng Phong kiếm vừa xuất hiện, lập tức hướng về hư không chém xuống. Một đạo đủ có mấy ngàn trượng khoảng cách kiếm khí chém về phía phương xa, những kia ngăn cản hắn tu sĩ nhất thời tỏ rõ vẻ kinh hãi, hướng về hai bên tránh đi. Có thể là sau một khắc, đạo kia mấy ngàn trượng ánh kiếm liền biến mất không còn tăm hơi, theo liền thấy Phệ Linh Băng Phong kiếm dường như một đạo sợi bạc giống như vậy, hướng về xa xa vọt tới. Vô liêm sỉ, bị lừa rồi. Hoàng Thiên Phách tức giận mắng một tiếng, lập tức đuổi theo. Những người khác đối phương một chút, lập tức có một người tu sĩ nắm ra một quả thẻ ngọc truyền tin nói rồi mấy câu nói theo hướng về bầu trời ném đi, thẻ ngọc truyền tin biến mất không còn tăm hơi. Khoảng chừng qua mấy tức thời gian, người kia khẽ quát một tiếng. Truy sát Phong Giật, lần này cần phải đem lưu lại, đây là tôn chủ hỗn nguyên mệnh lệnh. Trong nháy mắt, mười mấy tên tu sĩ tất cả đều thẳng hướng Phong Giật rời đi phương hướng, từng cái đầy mặt vẻ hung ác, phàm là che ở trước người hắn tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Phong Giật tiểu nhi nhanh mau tới đây nhận lấy cái chết, bằng không lão phu đều sẽ đại khai sát giới. Hoàng Thiên Phách từ đầu đến cuối không có bắt được Phong Giật, lửa giận trong lòng ngập trời, gặp người liền giết. Có thể nói hắn trên người bây giờ máu đều là chém giết vô tận hải tu sĩ nhuộm. Phong Giật, ngươi tên nhát gan này, đi ra cho ta theo ta quyết một trận tử chiến. Phong Giật ngươi tên nhát gan này. Phong Giật ngươi nếu là không đi ra, ta liền giết hết vô tận hải tu sĩ. Bất luận Hoàng Thiên Phách làm sao gào thét, Phong Giật chính là không xuất hiện, có thể trước ngực thêu thuộc về, chứ tu sĩ lại không ngừng chết đi. Phong Giật giết không được Hoàng Thiên Phách, còn không giết được hắn cái kia chút môn nhân đệ tử sao? Thời gian ngay khi song phương tiêu hao bên dưới từ từ quá khứ, Phong Giật mang đến vô tận hải tu sĩ đã chết đi hơn phân nửa, mà thiên nguyên đại lục tu sĩ cũng chẳng tốt hơn là bao. Tiểu tử, ta phát hiện những kia chết đi người hồn phách có vẻ như đều tiến nhập lòng đất cùng trong biển rộng. Sau nửa canh giờ, Phong Giật trong đầu vang lên con rắn nhỏ thanh âm của, Phong Giật trong lòng hơi động, hắn rốt cuộc biết chính mình cảm giác chỗ không đúng là cái gì rồi, chính là con rắn nhỏ nói chết đi tu sĩ hồn phách đều bị đại địa cùng biển rộng cho hấp thu. Hồn phách, hay là hắn có thể đủ nhìn thấy? Phong Giật nghĩ, lập tức cho Tằng Mộ Hoa truyền âm, để mấy người bọn hắn tổ chức tiến công. Còn Phong Giật, một con liền đâm vào trong biển rộng, trong nháy mắt liền xuống lặn mấy vạn trượng phạm vi. Phong Giật lúc này mới lấy ra lớn chừng bàn tay phiên bố. Lập tức đầu kia màu vàng kỳ lân xuất hiện, không ngừng ở Phong Giật bên người vây quanh, nhìn như là một con màu vàng kỳ lân, thế nhưng Phong Giật biết đây là giả tạo, chân thật nhưng là 1/3 màu vàng kỳ lân đầu, bất quá có thể khôi phục tới mức như thế, đã rất tốt rồi. Tiểu Kim, giúp ta nhìn một chút những kia chết đi tu sĩ hồn phách đi nơi nào. Phong Giật lập tức đem ý nghĩ của chính mình truyền cho màu vàng kỳ lân, màu vàng kỳ lân lập tức lè lưới ở Phong Giật trên ánh mắt liếm một chút, trong nháy mắt, Phong Giật nhìn thấy vô số quang điểm chạy về phía xa xa đáy biển. Phong Giật hơi nhướng mày, lập tức ra hiệu màu vàng kỳ lân mang theo hắn theo sau, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là thứ gì ẩn giấu ở đáy biển, đến cùng tại sao phải nuốt chửng những hồn phách này, tại sao phải phát động chiến tranh. Một đường đi xuống mấy trăm ngàn trượng khoảng cách, Phong Giật này mới nhìn đến những kia hồn phách không hề chìm xuống, mà là chạy về phía xa xa, xem ra vật kia liền ở phía xa rồi. Đột nhiên, Phong Giật tâm một trận run rẩy, thật giống như bị người kích thích giống như vậy, một ít tia tâm quý cảm giác để hắn rất là không thoải mái, lẽ nào cái kia là một nhân vật khủng bố? Phong Giật trong lòng bắt đầu sinh một tia ý lui, nơi này cho hắn cảm giác thật không tốt, không đa nghi bên trong rất hiếu kỳ càng sâu, cuối cùng Phong Giật đồng nhất tia lòng hiếu kỳ chiến thắng hắn ý sợ hãi. Theo sau những hồn phách này, Phong Giật đầy đủ đi về phía trước mấy trăm ngàn dặm đấy, lúc này mới tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn chằm chằm đứng sừng sững ở trước mặt mình một vị lớn vô cùng pho tượng. Pho tượng này có tới vạn trượng khoảng cách, một đôi mắt lấp lánh hữu thần, trong tay một cái khai thiên cử kiếm nhắm thẳng vào bầu trời, đặc biệt là một ít cái miệng to mở ra, dường như hướng về phía bầu trời giống giận cái gì. Những kia hồn phách chính là bị hút vào pho tượng này cử trong miệng, Phong Giật lập tức theo pho tượng hướng về phía dưới lẻn đi, đầy đủ vạn trượng khoảng cách, đều là pho tượng này đang tới nơi này tôn pho tượng căn bản. Phong Giật không nói hai lời, vén lên chân liền chạy như điên, dường như hắn thấy được chuyện kinh khủng gì. Ngay khi Phong Giật vừa chạy ra không xa, bỗng nhiên một cái hải tảo hướng về Phong Giật quấn tới, Phong Giật càng kinh hãi hơn, lập tức lấy ra Phệ Linh Băng Phong kiếm, hướng về xa xa bỏ chạy. Trong nháy mắt, Phệ Linh Băng Phong kiếm chỗ đi qua, mười mấy trượng phạm vi lập tức kết thành hàn băng, hải tảo ở hàn băng ngăn cản bên dưới có chút thay đổi chậm. Nếu đến rồi liền đến ngồi một chút đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 194. Đáy biển cái kia nhân vật khủng bố. Một cái thanh âm lạnh như băng truyền vào Phong Giật lỗ tai, để Phong Giật không cầm được dùng mình một cái. Thời khắc này, Phong Giật không hề điều động Phệ Linh Băng Phong kiếm, mà đã làm cho con rắn nhỏ, cũng chỉ có con rắn nhỏ mới có thể đem Phệ Linh Băng Phong kiếm phát huy đến mức tận cùng, chỉ là đáng tiếc, nguyên lực của mình căn bản chống đỡ không được nhiều lâu, cũng là mấy hơi thở trong lúc đó cũng sẽ bị con rắn nhỏ hấp thu sạch sẽ. Liều mạng. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức triển khai cường linh thuật, bên trong thân thể nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Không chỉ như thế, Phong Giật chính đại đem bó lớn ăn đan dược, hy vọng có thể nhờ vào đó khôi phục thêm một ít nguyên lực. Trong cơ thể nguyên lực không ngừng bị rút đi, bất quá hiệu quả cũng hết sức rõ rệt. Tại đây mấy hút công phu điều động Phệ Linh Băng Phong kiếm, con rắn nhỏ liền mang theo Phong Giật chạy ra khỏi mười mấy vạn dặm nơi. Cũng bởi vì Phong Giật thể lực không chống đỡ nổi, này mới từ từ chậm lại. Vốn tưởng rằng mấy trăm ngàn hải lý hẳn là an toàn, Phong Giật trên mặt lập tức lộ ra hoảng sợ vẻ mặt, một ít cái hải tảo lần thứ hai phóng tới, khon trụ liễu Phong Giật bên hông theo một nguồn sức mạnh truyền đến, Phong Giật thân thể tốt một cái phi ngư giống như vậy, nhanh chóng rút lui, trong chớp mắt liền trở về trước pho tượng kia trước mặt của Vô Liêm Sỉ. Phong Giật tức giận mắng một tiếng, lập tức lấy ra phiên thiên ấm. Phiên thiên ấm đã bị hắn giải khai ba tầng cấm chế, đã có được tam sơn lực lượng, một luồng ép tới khiến người ta thở không nổi sức mạnh trong nháy mắt xuất hiện. Phong giật không nói hai lời trực tiếp đem phiên thiên ấm, tam sơn lực lượng phiên thiên ấm tàn nhẫn mà đập về phía vạn trượng pho tượng. Chỉ bằng mượn một viên hàng nhái còn có thể thắng lão phu sao? Pho tượng bên trong, một ít nói âm thanh khủng bố rốt cuộc truyền vào phong giật lỗ tai trong nháy mắt. Một luồng sức mạnh khổng lồ xông thẳng phiên thiên ấm tới, đem phiên thiên ấm trực tiếp vén ra mấy ngàn trượng ở ngoài. Phong giật lập tức đem phiên thiên ấm cho thu lại rồi. Tiểu tử, không nên lộn xộn, ta sợ không nhìn được giết ngươi. Ngay khi phong giật lại muốn lần lấy ra phệ linh băng phong kiếm thời điểm, đạo kia âm thanh khủng bố xuất hiện ở phong giật trong lỗ tai, phong giật sững sờ, đem hai tay buông xuống. Ngươi là có ý gì, tại sao phải lưu lại tại hạ? Tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện, không cần nói lời nói dối. Phong giật trầm tư một chút nói. Có thể hay không trước tiên giải đáp ta một vấn đề. Nói. Ngươi đạt đến cảnh giới gì, là bước thứ nhất đỉnh, vẫn là đi vào bước thứ hai. Hừ, tiểu tử biết đến cũng không ít, bất quá nói cho ngươi biết cũng không sao, ta đã đạt đến bước thứ hai thần thể kính, được rồi, nên nói cho ta biết ngươi là thế nào nhận ra được. Người này tiếng nói rơi xuống đất, phong giật lấy ra một mặt phá phiên chính là kim lân phệ hồn phiên, người kia nhìn thấy cờ này ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Ồ! Thật mạnh mẽ phệ hồn phiên, không nghĩ tới ngươi lại có thể được như bảo vật này, chỉ tiếc cái này phệ hồn phiên đã tàn tạ cực kỳ, muốn khôi phục không có cái đo đếm trăm vạn năm căn bản không làm được. Tiền bối nhận thức cờ này. Tuy rằng không quen biết, thế nhưng cờ này tuyệt đối là một cái tuyệt thế pháp bảo, e sợ không thuộc về chúng ta cái này kỷ nguyên kết quả, ngươi đi hôm khác đường đi. Phong giật gật gật đầu, bất quá cũng không có nói ra tới đây cái kim lân phệ hồn phiên là ở vô tận hải lấy được, nếu đối phương chính mình hướng về trên thiên lộ dẫn, vậy mình hãy theo đi chứ. Ngươi quả nhiên là nắm giữ đại vận người, so với ta những kia đồ tử đồ tôn tìm kiếm người mạnh hơn nhiều, chỉ là cảnh giới của ngươi quá thấp. Người này lời nói tới chỗ này, không nói nữa. Phong giật cũng không nói gì, cứ như vậy đứng ở pho tượng trước mặt của cùng đợi người này quyết định. Hồi lâu sau, đối phương dường như làm ra quyết định, chỉ thấy một cỗ sức mạnh cuồng bạo trong nháy mắt liền tác dụng ở phong giật thân mình, phong giật trong nháy mắt đã bị đẩy ra mấy trăm ngàn hải lý. Tiểu tử, khi ngươi đạt đến phong linh cảnh, phá khai thiên địa gông xiềng lúc thân thể của ngươi ta muốn rồi. Phong giật lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, biết đối phương buông tha mình, nếu như đối phương thật sự muốn chém giết chính mình, e sợ chính mình căn bản không có phản kích sức mạnh, bất quá kỳ quái, nếu đối phương mạnh mẽ như vậy, tại sao không giết cái kia trong cố quan tài người, mà lúc này rời đi thôi đây, bước thứ hai, so với Triệu Thiên Ý phải mạnh mẽ hơn nhiều đi. Tiểu tử, không nên kỳ quái rồi. Nếu như hắn có thể đủ rời đi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, hắn lưu lại ngươi chỉ sợ là coi trọng thân thể của ngươi rồi. Lúc này con rắn nhỏ thanh âm của truyền vào phong giật đầu ấp, phong giật sững sờ, lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi không thấy được, người kia chỉ là thần hồn trạng thái sao? Hơn nữa hắn có vẻ như bị khóa vào trong pho tượng thần hồn sức mạnh hết sức suy yếu, đây chính là hắn tại sao không rời đi nguyên nhân. Nói như vậy, người này nuốt trường hồn phách là vì khôi phục thần hồn sức mạnh. Khả năng như thế chứ? Phong giật cau mày, nếu như đúng là nói như vậy, chính mình bộ thân thể này sau đó là không phải là của mình còn chưa chắc chắn đây, bất quá. Mình là sẽ không để cho người khác cướp đoạt thân thể của chính mình, muốn gây bất lợi cho chính mình, cho dù là chết, cũng phải cắn đối phương một miếng thịt hạ xuống. Bất quá, phòng ngừa chu đáo, mình cũng muốn vì tương lai làm một thoáng chuẩn bị, nếu đối phương là thần hồn, cái kia liền có thể trở thành kim lân phệ hồn phiên khẩu phần lương thực, chỉ có điều ở trước đó, sắp sửa kim lân phệ hồn phiên khôi phục mới có thể. Lập tức lấy ra kim lân phệ hồn phiên, màu vàng kỳ lân xuất hiện ở phong giật bày mưu đặt kế dưới, lập tức cướp giật những kia hồn phách, thế nhưng không cho hắn cướp giật quá nhiều, miễn cho gây nên đối phương bất mãn. Khi phong giật xuất hiện lần nữa ở trên mặt biển thời điểm, bỗng nhiên phát hiện, những hồn phách này có vẻ như không phải bay về phía một chỗ, mà là hai nơi địa phương, một chỗ là vừa rồi đáy biển, một chỗ nhưng là Thiên Nguyên Đại Lục Thập Vạn Đại Sơn dưới, mà nơi đó chính là Hỗn Nguyên Tông vị trí. Hừ, nguyên lai muốn chết lão gia hỏa không chỉ một, khó trách bọn hắn đều phải phát động chiến tranh, lẫn nhau chém giết, chỉ có như vậy bọn họ mới có thể rất tốt sinh tồn được. Phong giật hai mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí lạnh như băng thấp giọng nói, các ngươi đã muốn khôi phục, ta liền để cho các ngươi khôi phục không được, ta cũng không tin các ngươi còn dám ra đây không được. Trong nháy mắt, Phong giật liền xông về chiến trường. Kim Lân phệ hồn phiên trước sau quay chung quanh ở bên cạnh hắn, những kia chết đi tu sĩ hồn phách một cách không rơi toàn bộ bị màu vàng kỳ lân nuốt chửng. Tăng Mộ Hoa, lập tức dẫn sắt tất cả mọi người lui về Vô Tận Hải, nơi này giao cho ta. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay phệ linh băng phong kiếm trong nháy mắt liền giao ra quyền chỉ huy. Giao cho con rắn nhỏ trưởng khống. Thời gian một hơi thở, mấy vạn tượng băng xuất hiện, bên trong đều là Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ. Một nói hào quang màu vàng ấm xuất hiện, theo mà chính là liên tiếp nước đá thanh âm. Những kia bị băng phong tu sĩ hồn phách trong nháy mắt đã bị kim quang nuốt chửng. Không chỉ như thế, trong đó Nguyên Anh kỳ tu sĩ Nguyên Anh cũng bị thôn phệ sạch sẽ. Cái kia một vệt kim quang chính là phong giật Kim Lân phệ hồn phiên, nếu phong giật quyết định bảo vệ mình, cái kia thì sẽ không dây dưa dài dòng, hắn muốn đem chính mình Kim Lân phệ hồn phiên chữa trị, tốt xấu ở tương lai đối chiến thời điểm ủng có một tia tiền vốn. Trung quanh tu sĩ một mặt thần sắc, nhìn chằm chằm phong giật dường như chính là một vị ma thần giống như vậy, trong này thì có phong giật một người quen, Ngô Hạo Trời. Phong giật ở trùng lúc đi ra liền phát hiện Ngô Hạo Thiên, lúc này Ngô Hạo Trời đã là Nguyên Anh kỳ cảnh giới đại viên mãn, tuy rằng tu vi cao hơn phong giật, thế nhưng ở trong mắt phong giật, Ngô Hạo Trời vẫn là mảnh vụn. Lúc này Ngô Hạo ngây thơ không cách nào hình dung trong lòng tư vị, từng theo chính mình đánh hóa nhau người, hiện tại tùy tiện một chiêu là có thể giết chết mấy vạn tu sĩ, thậm chí trong đó còn có anh biến kỳ tu sĩ, cùng chính mình so ra. Hiện tại chính là khác biệt một trời một vực. Đều cút cho ta, bằng không đừng trách ta đại khai sát giới. Phong giật gầm lên giận dữ, đầy người sát khí bắn ra bốn phía ra. Chu vi mấy bên ngoài trăm trưởng tu sĩ lập tức kinh hoàng mà chạy. Phong giật cho bọn họ mang tới tâm linh xung kích thật sự là quá rung động. Trong lòng một ít chút sợ hãi tuyệt đối không cách nào làm bộ. Ngô Hạo Trời nhìn phong giật một chút, xoay người rời đi, bất quá ở lúc đi cơ thể hơi một trận, trong nháy mắt liền nhanh chóng đi. Nếu như bọn họ biết phong giật hiện tại đã là mạnh mẽ tấn công cuối cùng, tuyệt đối sẽ hối hận không thôi. Phong giật khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười lẩm bẩm nói. Hy vọng ngươi có thể làm được. Nguyên lai ở Ngô Hạo Trời lúc đi, phong giật cho Ngô Hạo Trời truyền âm, để Ngô Hạo Trời lưu ý đã từng khai sơn tông môn nhân, chỉ cần đến thời điểm nói cho hắn biết, chính mình sẽ đưa cho Ngô Hạo Thiên nhất tràng tạo hóa. Nhưng vào lúc này, cười to một tiếng truyền vào phong giật lỗ tai, để phong giật không nhịn được nhíu mày một cái này tiếng cười hắn không thể quen thuộc hơn nữa, chính là được tiên phủ Đàm Viễn Chí. Ha ha ha, giết sảng khoái, lão đại. Ngươi giết bao nhiêu? Phong giật không nói gì, vật này còn có đem ra so à? Cũng còn tốt rồi, những tu sĩ kia đều bị ta hù chạy. Phong giật nói cho Đàm Viễn Chí một cái ngươi còn quá non ánh mắt của, liền hướng về mình đại bản doanh bay đi. Trận này giết chóc trên căn bản đến đó liền mà thôi, cuộc kế tiếp còn không biết khi nào thì bắt đầu. Bất quá hy vọng ở trận chiến đấu tiếp theo thời điểm Ngô Hạo Trời có thể cho hắn tin tức tốt. Bên này chiến đấu kết thúc tương đối sớm, phong giật trở về ngày thứ hai, đan tâm bọn họ mới trở về, so với phong giật bọn họ tới nói, đan tâm bọn họ liền khá là chật vật rồi, mà hãy quay trở lại người cũng không phải rất nhiều, chỉ có đi thời điểm 6 phần 10, xem ra là đã chết đi không ít. Nhìn thấy Phong Dật sớm như vậy trở về, Đan Tâm khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đặc biệt là nhìn thấy Phong Dật bên này khoảng chừng chỉ đã chết đi 2 phần 10 tả hữu tu sĩ, trong lòng càng là kinh hãi cực kỳ. Ha ha ha, Phong đạo hữu, không nghĩ tới ngươi sớm ta một bước đã trở về. Đâu có, chính là đem Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ sớm đuổi chạy một ngày mà thôi. Đuổi chạy? Đúng vậy, đuổi chạy. Không giết bọn hắn bao nhiêu người, làm sao vậy? Có phải là rất thất vọng? Phong Dật nói, một bộ nghiền ngẫm nụ cười nhìn chằm chằm Đan Tâm biến sắc, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, chỉ nghe cười nói. Phong đạo hữu ngươi nói cái gì, ta làm sao không nghe rõ? Đã minh bạch sẽ hiểu, không hiểu liền không hiểu, ta quyết định chuẩn bị đình chỉ chém giết. Cùng Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ đàm phán, để Vô Tận Hải tu sĩ vào ở Thiên Nguyên Đại Lục, ngươi cảm thấy thế nào? Không được, Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ là chúng ta Vô Tận Hải tất cả tu sĩ tử địch, bọn họ phải chết. Đan Tâm vung tay lên, lập tức bác bỏ Phong Dật lời nói, hơn nữa ngữ khí kiên quyết. Không chỉ có hắn, hay là tại chung quanh hắn tu sĩ cũng đều từng cái lộ ra thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Phong Dật. Rất rõ ràng Đan Tâm đưa tới bọn họ tổng hưởng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 195. Cố nhân gặp lại. Mấy ngàn vạn năm tới nay, Đông Nguyên Tinh chiến tranh sẽ không có từng đứt đoạn. Vạn năm một lần từ không ngừng nghỉ, cừu hận của bọn họ từ bọn họ ra đời một khắc đó cũng đã tồn tại, hiện tại đã thâm căn cố đế, có thể nói là sinh trưởng ở xương tủy mặt như thế, căn bản là không có cách thoát khỏi. Ta không miễn cưỡng các ngươi, cuộc chiến tranh này ta lui ra, Khai Sơn Tông lui ra, các ngươi phải chiến, vậy thì đánh đi. Phong Dật nói xong lắc lắc đầu, mang theo Tằng Mộ Hoa đám người đã đi ra những người này địa phương, Đàm Viễn Chí suy nghĩ một chút cũng đi theo, liền ngay cả này cùng Phong Dật đồng thời vào sanh ra tử tu sĩ cũng có phần lớn đều đi theo Phong Dật rời đi, điều này làm cho Đan Tâm hết sức phẫn nộ, nhưng không có cách phát tác, nhưng hắn là biết Phong Dật lợi hại. Đứng lại, Đan Tâm không ra mặt, không có nghĩa là người khác không ra mặt. Lúc này một tên ông lão mặc áo bào lam đứng dậy phẫn nộ quát, hắn là một gã hợp thể kỳ đại viên mãn tu sĩ, cũng nắm giữ một cái không xuống mấy vạn người tông môn. Phong Dật hơi nhướng mày, quay đầu lại liếc mắt nhìn người này, một mặt thần sắc khinh thường nói rằng, là con chó kia ở sủa loạn, muốn chết phải không? Ta xem ngươi mới là muốn chết. Áo lam ông lão nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức một quyền đánh về Phong Dật, có thể nhưng vào lúc này, một đạo kinh khủng, tràn đầy sát khí khí tức khóa lại áo lam ông lão trong nháy mắt, áo lam ông lão liền đứng im bất động rồi, hắn biết, nếu như mình ở động đậy, chính mình chắc chắn phải chết. Sau đó không muốn lại trước mặt của ta hung hăng, bằng không ngươi hẳn phải chết. Phong Dật lời lạnh như băng truyền vào áo lam ông lão lỗ tai, để áo lam ông lão không nhịn được dùng mình một cái, tiếp theo liền thấy một cái to bằng cái đấu quả đấm của đánh vào trên mặt của chính mình, trong nháy mắt máu tươi tung tóe, áo lam ông lão bị Phong Dật đập bay. Cho ngươi một quả nho nhỏ cảnh cáo. Phong Dật nói xong quay đầu liền đi. Không đi nữa, chính mình liền muốn lòi đuôi đầy đủ mang theo mấy trăm ngàn người đã đi ra mấy vạn dặm đấy. Phong Dật lúc này mới chậm lại. Yết hầu ngọt ngọt, một cái nhiệt huyết liền muốn phun ra, bất quá lại bị hắn áp chế lại, xanh xanh lại nuốt xuống bụng bên trong, đã uống mấy viên đan dược chữa trị vết thương, lúc này mới dễ chịu rất nhiều. Nguyên bổn chính là bị thương, hơn nữa vừa nãy mạnh mẽ chuyển vận cho con rắn nhỏ một luồng nguyên lực, để thương thế của hắn càng thêm tổn thương, nếu như không nhanh chút rời đi, liền muốn lòi đuôi. Nếu mọi người theo ta, cái kia chính là đại biểu mọi người tin tưởng ta. Ta chỉ có một câu nói cho mọi người, các ngươi nghe liền nghe, không nghe ta cũng coi như là dùng hết nghĩa vụ. Phong Dật nói, nhìn sau lưng những tu sĩ kia một chút, lúc này mới tiếp tục nói. E sợ cái này âm mưu trước đây thật lâu đã bị người bố trí xuống đi tới, Vì lẽ đó các ngươi sau đó cũng đừng có tham gia giữa song phương chiến đấu. Phong Dật nói xong cũng không hề rời đi, liền ở ngay đây để Khai Sơn Tông người đã tỏa tu dưỡng sinh tức, mà hắn cũng phải mau sớm khôi phục thương thế. Chỉ có như vậy, ở dưới một tràng chiến đấu bắt đầu thời điểm mới có thể có chút bảo đảm, dù sao hắn còn cần đi gặp Ngô Hạo Trời. Mấy ngày sau, Phong Dật lưu lại Tằng Mộ Hoa đám người, một mình hướng về chiến trường bay đi. Sau nửa canh giờ, Phong Dật đi tới chiến trường khu vực biên giới, thần thức tản ra tìm kiếm Ngô Hạo Trời. Bất quá luôn có mắt không mở người, Phong Dật đàng hoàng đứng, cũng có người hướng về hắn đã phát động ra công kích. Đối với cái này tốt mắt không mở người, Phong Dật đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp một quyền đem giết chết. Đang muốn ở giết chết người thứ hai thời điểm, Phong Dật quả đấm của rõ ràng trở nên chậm vài phần. Xuống biển, Phong Dật một quyền đem đối phương đánh vào biển rộng, nhìn như sức mạnh vô cùng lớn, đem đối phương đánh vào biển rộng. Thế nhưng Phong Dật dùng là xảo kình, đối phương một tia thương tổn đều không có. Phù phù, Phong Dật cũng nhảy vào trong biển rộng, đuổi theo tên tu sĩ kia đi, chẳng ra gì chốc lát, hai người liền chìm vào biển rộng vạn trượng khoảng chừng. Trái phải, lúc này Phong Dật mới tỏ rõ vẻ kích động đi tới cho đối phương một cái ôm ập. Đan Hùng sư huynh, ta nhớ đến chết rồi. Không sai, người tới chính là Đan Hùng. Trên chiến trường, Đan Hùng liếc mắt một cách liền nhận ra Phong Dật, vì lẽ đó lúc này mới tường giả bộ giết tới, chuẩn bị cùng Phong Dật quen biết nhau. Phong Dật sư đệ, ta biết ngay ngươi còn sống, mấy chục năm rồi, muốn sát vi huynh. Đầu mấy ngày mình bị Ngô Hạo Trời vụng trộm nói cho Phong Dật khi còn sống, khỏi nói trong lòng nhiều cao hứng. Khi biết ngày hôm nay có thể nhìn thấy Phong Dật, Đan Hùng thật sự có chút không cách nào tin tưởng, đặc biệt là nhìn thấy Phong Dật thời điểm lúc đó đều ngây ngẩn cả người, bằng không cái thứ nhất xông tới đúng là hắn. Đan sư huynh, những năm này ngươi trải qua có khỏe không? Sư huynh của hắn sư đệ đều như thế nào? Ai, chúng ta Khai Sơn Tông đệ tử tuy rằng tồn tại non nửa người, thế nhưng đem năm đó thù vẫn như cũ nhớ kỹ trong lòng không có mấy người. Sau khi Đan Hùng đem những năm này sự tình đều nói cho Phong Dật, thế gian ấm lạnh, nhân chi thường tình, đối với rất nhiều người tới nói, nào đó mấy người, nào đó một chuyện, một chỗ nào đó, chỉ là cuộc sống một cách lứ đồ, Phong Dật ở kiếp trước thời điểm cũng đã nhìn thấu. Cho nên đối với Đan Hùng nói với tự mình những chuyện này cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Bất quá, duy nhất để Phong Dật khá là an tâm mà thôi kích động là, sư phụ của chính mình Tần Trường Thanh lại còn sống sót, đồng thời đã đột phá đến hợp thể kỳ, hơn nữa lần này cũng tham gia song phương đại chiến. Đan Hùng khi chiếm được Ngô Hạo ngày truyền tin sau khi cũng tìm cùng chính mình cùng chung chí hướng sư huynh để càng là liên hệ rồi Tần Trường Thanh. Đan sư huynh, ngươi lập tức trở về liên hệ sư phụ bọn họ, để cho bọn họ đều chạy tới, nhớ kỹ, ta Đông Nguyên Tinh này vô số năm đại chiến đều là một hồi âm mưu, cụ thể chờ các ngươi đến sau khi đến, chính ta tại tinh tế nói cho các ngươi nghe. Được, ta hiện tại liền trở về liên hệ Tần sư bá, đồng thời đem ta Khai Sơn Tông đệ tử đều cho mang tới. Ăn, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Rất nhanh, Đan Hùng liền rời khỏi nơi này trở lại liên hệ Tần Trường Thanh cùng những kia trong lòng vẫn như cũ nhớ ký Khai Sơn Tông đệ tử, còn Phong Dật lại lần nữa về tới chiến trường. Hắn tin tưởng, đại chiến như vậy còn có rất nhiều cố nhân hắn cũng có đụng tới. Trực tiếp lấy ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên điên cuồng hấp thu chết đi hồn phách cùng tu sĩ Nguyên Anh. Trải qua mấy ngày nay, Kim Lân Phệ Hồn Phiên bên trong màu vàng kỳ lân đã xuất hiện 2/3 đầu lâu, xem ra có thời gian muốn đi một chuyến thí luyện chi trong đất U Minh Khe rồi. Đoạn Vô Ngân. Ngay khi Phong Dật chém giết Hỗn Nguyên Tông cùng với đã từng truy sát quá tông môn của mình đệ tử lúc, lập tức phát hiện từng đã là bạn tốt Đoạn Vô Ngân, hắn còn nhớ Đoạn Vô Ngân ở thu rồi công pháp của chính mình cùng pháp bảo sau khi bị tông môn trừng phạt, suýt chút nữa làm mất mạng cũng không có bán đi chính mình, cái này ăn tình hắn từ đầu đến cuối không có quên. Người này giao cho ta. Phong Dật lập tức hét lớn một tiếng, giết tới, lúc này Đoạn Vô Ngân đang bị tên sách tu sĩ vây công. mà Đoạn Vô Ngân cảnh giới lại đã đạt tới anh biến kỳ đại viên mãn, có thể thấy mình cho công pháp của hắn là cường đại cỡ nào, kém cỏi nhất cũng là dương cấp công pháp. Cái kia vài tên bị phong giật quát lui tu sĩ vừa nhìn là phong giật, khắp khuôn mặt là sắc mặt giận dữ, nhưng là đối với phong giật mạnh mẽ bọn họ cũng là biết đến, dưới cái nhìn của bọn họ coi như mình mấy người liên thủ cũng không phải là đối thủ của phong giật, hung hăng trà sát một chút phong giật, bọn họ lập tức đi vây giết người khác. Ở trên chiến trường, như vậy thành đoàn rất nhiều người, bọn họ chuyên môn tìm đơn độc hoặc là ít người tu sĩ ra tay, như vậy chẳng những có thể lấy chém giết đối thủ thu được tài nguyên tu luyện còn có thể rất tốt giữ được tính mạng. Đoàn huynh, ta là phong giật, không nên phản kháng, ta mang ngươi rời đi. Ở sau khi bọn hắn rời đi, phong giật lập tức cho Đoạn Vô Ngân truyền âm, lúc này Đoạn Vô Ngân giết là hai mắt đỏ đậm, không lý trí chút nào, mạnh mẽ một quyền liền đập về phía phong giật. Bất quá Đoạn Vô Ngân đối với phong giật tới nói, vẫn là có thể ung dung bắt xuống, trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm, đem đánh ngất, đưa tay lôi kéo, đem ném vào hỗn độn châu bên trong, liền ở đây tìm ra được. Đại sau khoảng nửa canh giờ, phong giật lại thấy được Phong Vân Tông tiểu lão Vương Thiên Hoa, phong giật lập tức truyền âm. Vương Thiên Hoa tiền bối, ta là phong giật, nếu như tin được ta, xin mời đi theo ta. Rất nhanh, phong giật rời đi rồi chiến trường, ở sau thân thể hắn lập tức truyền đến gầm lên giận dữ. Tiểu tử đừng trốn. Ngươi nói cái gì? Thiên Nguyên Đại Lục cùng Vô Tận Hải tu sĩ đại chiến là của người khác âm mưu. Đúng vậy Vương tiền bối, trận đại chiến này là hai cái các ngươi ta đều không thể chống cự cường giả thiết trí cảm bẫy, bọn họ muốn đúng là những tu sĩ này hồn phách đến khôi phục thực lực của bọn họ. Ta làm sao có thể tin tưởng ngươi nói đều là thật. Tiền bối đừng có gấp, sư phụ của ta Tần Trường Thanh muốn tâm không tốn thời gian dài sẽ tới rồi, ngài chờ liền biết. Quả nhiên, không dùng một phút, phong giật liền thấy một bóng người lảo đảo hướng về nơi này vọt tới, phong giật định thần nhìn lại, chính là Đan Hùng, chẳng qua là Đan Hùng lúc này đầy người đều là vết thương, thân thể máu tươi đã đem hắn nước biển chung quanh nhuộm hồng cả. Phong giật thân thể loáng một cái, lập tức xuất hiện ở Đan Hùng bên người, lấy ra mấy viên đan dược đút vào Đan Hùng trong miệng, đưa tay chống đỡ ở Đan Hùng ngực, giúp vận công chữa thương. Khoảng chừng mấy khắc chun sau khi, Đan Hùng lúc này mới phun ra một cái máu đen tỉnh táo lại, nhìn thấy phong giật đầu tiên nhìn, lập tức kích động hô. Phong sư đệ, nhanh cứu. Đan Hùng một kích động, lần thứ hai hôn mê, phong giật lập tức có một loại dự cảm xấu, bất quá bây giờ Đan Hùng hôn mê rồi, như thế nào đi nữa gấp cũng phải cùng Đan Hùng tỉnh lại nói. Trợ giúp Đan Hùng vận may chữa thương, nửa canh giờ thời điểm, Đan Hùng lúc này mới lần thứ hai phun ra một cái máu đen nói rằng. Phong sư đệ, ta tốt lắm rồi, không dùng tại giúp ta chữa thương, nhanh đi cứu Tần sư bá cùng các vị sư huynh đệ. Đan sư huynh, không vội vã, ngươi trước điều dưỡng một trận chờ ta sẽ chúc ta đang chậm rãi nói. Phong giật đùng Đan Hùng lần thứ hai kích động hôn mê, hảo tâm nhắc nhở. Ta không sao, Tần sư bá bọn họ bị Hỗn Nguyên Tông người bắt lại, đều tại ta, nhìn không ra Ninh Chí Viễn lại là một cái. Sư huynh không nên kích động, sư phụ bọn họ đã bị bắt được, ta tin tưởng chỉ cần ta không hiện thân, bọn họ cũng sẽ không có ngoài ý muốn, trước tiên chữa khỏi vết thương lại nói. Theo phong giật quay đầu quay về Vương Thiên Hoa nói. Vương tiền bối, thật xin lỗi, chỉ có thể trước hết mời ngươi đi trở về, bất quá ngươi yên tâm, lời của ta nói đều là thật, vì lẽ đó ngươi tận lực không nên để cho môn hạ đệ tử tham dự chiến đấu, miễn cho chúng rồi người khác gian kế. Vương Thiên Hoa nhíu mày một cái, liếc mắt nhìn Đan Hùng, lúc này mới gật gật đầu đã đi ra đáy biển, còn phong giật thì lại trực tiếp đem Đan Hùng nhận được Hỗn Độn Châu bên trong cùng Đoạn Vô Ngân thả đến cùng một chỗ. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 196. Giận dữ xung quanh. Thượng. Đại chiến đã rằng co mấy chục ngày, song phương tử thương hết sức nặng nề, mà Phong Dật mượn cơ hội để cho mình Kim Lân phệ hồn phiên lại lớn mạnh hơn không ít. Tuy rằng hắn vô tâm như vậy, nhưng là pháp bảo của chính mình hấp thu những hồn phách này dù sao cũng hơn bị cái kia hai cái chính mình không biết nội tình người hấp thu mạnh hơn nhiều. Mà Đan Hùng trải qua những ngày qua tu dưỡng, không chỉ thương thế khôi phục, liền ngay cả tu vi cũng đột phá đến hợp thể kỳ, lại có là Đoạn Vô Ngân cũng rốt cuộc tiếp nhận rồi sự thực cùng Phong Dật đứng ở cùng một cái chiến tuyến bên trên. Ngày hôm nay song phương không có chiến tranh, vì lẽ đó cũng là Phong Dật tốt nhất hành động thời khắc, bất quá Phong Dật sẽ không ngốc đến chỉ có chính hắn đi cứu viện Tần Trường Thanh đám người, vì lẽ đó Phong Dật đem Tằng Mộ Hoa mấy người cũng nhận được Hỗn Độn Châu bên trong. Mình thì triển khai quy tức đại pháp lặng lẽ hướng về Hỗn Nguyên Tông chạy đi. Không thể không nói quy tức đại pháp đúng là đỉnh cấp ẩn nấp công pháp, Phong Dật đi thẳng tới Hỗn Nguyên Tông thập vạn đại sơn dưới cũng không có ai phát hiện. Cấm chế còn rất cao minh, bất quá. Phong Dật hai tay không ngừng ngắt lấy pháp quyết, đầy đủ một phút sau khi ở Phong Dật trước mặt cấm chế kia phá tan rồi một đạo rất nhỏ lỗ hổng. Phong Dật lắc người một cách liền vọt vào theo triển khai thổ độn thuật tiến nhập thập vạn đại sơn bên dưới. Ồ! Phong Dật ở thâm nhập mấy vạn trượng thời điểm đột nhiên phát hiện trong thập vạn đại sơn có một đạo thập phần cường đại cấm chế này liền mình cũng không cách nào loại bỏ. Lẽ nào nơi này chính là những kia hồn phách bị hấp thu địa phương? Phong Dật trong lòng cả kinh, lập tức lắc mình hướng về thập vạn đại sơn phía trên phóng đi, bây giờ còn không phải hắn cùng những người kia chạm mặt thời điểm, như vậy đối với mình hết sức bất lợi, hơn nữa chính mình còn cần đi doanh cứu sư phụ của chính mình cùng các vị sư huynh đệ. Thập vạn đại sơn, không thể không nói thật sự thập phần to lớn, ngang dọc đều có mấy vạn một triệu dặm, mấy chục triệu dặm. Phong Dật ở bên trong ngọn núi lớn độn thổ dòng dã một ngày, này mới đi đến được Hỗn Nguyên Tông tông môn ở ngoài. Bởi vì là đại chiến trong lúc, Hỗn Nguyên Tông tuần tra đệ tử hết sức nhiều, Phong Dật tùy tiện diệt sát mấy tên đệ tử, Kiều Trang đã phấn một phen, dựa vào Hỗn Nguyên Tông phóng đi. Không xong, không xong, đều chết hết, đều chết hết. Một tên trên người mặc kính phục, ngực thêu một cái nguyên chữ tu sĩ một mặt kinh hoàng, máu me đầy người vọt vào Hỗn Nguyên Tông sơn môn hô lớn. Tiểu Ngũ, làm sao vậy? Đều chết hết, đều chết hết. Đùng. Một tiếng vang giòn, Tiểu Ngũ khuôn mặt đã trúng một cái tát. Cho ta tỉnh táo điểm, đến cùng chuyện gì xảy ra? Sư huynh, bọn họ đều chết hết. Đều bị người giết chết rồi, có một tự xưng Phong Dật tu sĩ giết tất cả mọi người, hắn thả ta trở về thông báo các ngươi, nói hắn Phong Dật đã trở về. Phong Dật, lại là Phong Dật, lập tức thông báo tông chủ, phái cao thủ vây quét Phong Dật. Người kia lập tức phái người đưa tin, mà hắn thì lại mang theo một đội người hướng về Tiểu Ngũ chỉ phương hướng phóng đi. Ở tại bọn hắn đều sau khi rời đi, Tiểu Ngũ khuôn mặt lộ ra một chút cười gian, theo thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Cái này gọi Tiểu Ngũ người chính là Phong Dật Kiều Trang đắc phấn, ở hắn giết chết Tiểu Ngũ sau khi để con rắn nhỏ sử dụng ảo thuật bắt chước Tiểu Ngũ hình dạng và khí tức, lúc này mới đã lừa gạt những người kia. Tốc độ rất nhanh, Phong Dật hướng về sư hồn ký ức thẳng đến Hỗn Nguyên Tông địa lao đi. Trên đất tu chu vi, Phong Dật biết có tới 10 tên anh biến kỳ cao thủ ở đây bảo vệ, bọn họ hoặc là ẩn núp trong bóng tối, hoặc là thẳng thắn ở ngoài sáng, muốn đi vào địa lao, nhất định phải trải qua bọn họ. Đứng lại, ngươi là người phương nào? Đệ tử Tiểu Ngũ bái kiến mấy vị sư bá. Vừa nãy tông môn gặp phải một tên gọi Phong Dật tu sĩ tập kích, đã chết đi không ít đệ tử, tông chủ để cho ta tới thông báo mấy vị sư bá, lập tức đi vây quét Phong Dật, cần phải đem chém giết. Phong Dật là cái kia tặc tử, đi giết hắn. Sưu sưu sưu sưu. Lập tức, mấy bóng người hướng về phía xa xa đi, bất quá đang lúc bọn hắn muốn đi xa thời điểm, một tiếng quát lớn để cho bọn họ dừng bước. Tất cả trở lại cho ta, người này không phải Tiểu Ngũ, hắn là Phong Dật hóa trang. Phong Dật trong lòng cả kinh, không nghĩ tới chính mình lại bị vạch trần, thân hình lập tức lóe lên, hướng về địa lao phóng đi, đồng thời tiện tay vung một cái, mấy viên trận kỳ bị hắn bố trí ở chỗ đồng khẩu. Đáng ghét. Sầm sầm sầm. Bên ngoài không ngừng truyền đến tiếng nổ mạnh, đoán chừng là những anh biến kỳ đó tu sĩ ở mạnh mẽ tấn công trận pháp. Phong giật mượn cơ hội xông vào địa lao nơi sâu xa, phát hiện trong địa lao đâu chỉ giam cầm Tần Trường Thanh đám người, còn có mấy trăm tên chính mình không nhận biết tu sĩ, từ kết đan kỳ đến anh biến kỳ tu sĩ đều có. Nếu bị nhốt, vậy những thứ này người nhất định là cùng Hỗn Nguyên Tông có cừu oán người. Phong giật lập tức mở ra gông xiềng, đem cấm chế trên người bọn họ toàn bộ loại bỏ, lúc này mới hô. Các ngươi ai nhìn thấy mấy ngày nay bị đưa tới người ở nơi nào? Ta biết, bọn họ ở Thủy Lao, từ nơi này đi về phía trước đại chừng trăm trưởng ngươi có thể thấy được. Đa tạ, các ngươi mau mau khôi phục thương thế, một hồi còn có một trận đại chiến chờ các ngươi, Hỗn Nguyên Tông người sẽ không để cho chúng ta dễ dàng rời đi. Phong giật nói xong, soạt soạt soạt, mấy trăm quả đan dược bắn về phía này chút bị hắn giải cứu tu sĩ trước mặt, một người hai viên, một viên chữa thương, một viên khôi phục nguyên lực, mà hắn thì lại nhanh chóng vọt vào bên trong, hướng về Thủy Lao phương hướng đi. Quả nhiên, khi tiến vào trăm trượng thời gian, Phong giật nghe được một tia tiếng nước, bất quá trước mặt cũng không có môn hộ. Phong giật cẩn thận kiểm tra một hồi, lập tức đưa tay đặt ở một chén đèn dầu bên trên dùng sức uốn một cái. Cách! Một cánh cửa xuất hiện ở phong giật trước mặt của chóp mũi lập tức ngửi được một luồng mục nát, tanh tưởi, lệnh người buồn nôn khí tức. Phong giật hơi nhướng mày, lắc mình tiến vào bên trong. Vô liêm sỉ! Một luồng sát khí ở phong giật thân mình tràn ngập, cảnh tượng trước mắt để phong giật tức giận không thôi. Sát khí bốc lên, chỉ thấy Tần Trường Thanh đám người đầy người máu tươi, trên người mấy đạo vết thương sâu tới xương, đáng hận nhất chính là con mắt của bọn họ lại đều bị đào, hai hàng máu tươi treo ở trên mặt đã khô quắt. Con mắt đối với tu sĩ mặc dù không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là tàn nhẫn như vậy đích thủ đoạn nhưng là làm người giận sôi. Phong giật lập tức đem đan hùng cùng đoạn vô ngân phóng ra, để hai người bọn họ trợ giúp Tần Trường Thanh đám người. Sư bá, đan hùng vừa xuất hiện liền kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức nhảy vào nước trong lao cùng phong giật đồng thời giải cứu mọi người. Đoạn vô ngân cũng là trong lòng nhảy một cái, nhảy vào thủy lao, dù là cùng hắn không có quan hệ gì, cảnh tượng như vậy xem ở trong mắt đoạn vô ngân cũng là tức giận không thôi, sát khí lăng tha cho thời khắc này. Hắn đối với thiên nguyên đại lục, đối với Hỗn Nguyên Tông hoàn toàn lật đổ trong lòng hình tượng. Sư phụ, là Giật Nhi sao? Tần Trường Thanh tuy rằng hai mắt bị đào, tu vi bị phong, thế nhưng phong giật thanh âm của hắn sẽ không quên, mặc dù chỉ là gầm lên giận dữ, một tiếng khẽ gọi, lại làm cho Tần Trường Thanh vô cùng quen thuộc. Một tiếng này thở nhẹ, để phong giật thân thể không nhịn được đánh một cái run rẩy, âm thanh này để hắn tưởng niệm mấy chục năm, ngày hôm nay rốt cuộc lần hai đã nghe được. Phong giật ôm lấy cứu lại Tần Trường Thanh. Sư phụ, đồ nhi bất hiếu, để cho ngươi chịu khổ. Tần Trường Thanh đưa tay ra mò một chút phong giật đầu nói. Đồ nhi ngoan, sư phụ coi như là được nhiều hơn nữa khổ cũng đáng giá. Sư phụ, cánh tay của ngươi, chân của ngươi. Bởi thủy lao thủy che mất Tần Trường Thanh vai nguyên nhân, phong giật vừa bắt đầu cũng không có phát hiện đồng nhất ôm ập. Phong giật lập tức phát hiện Tần Trường Thanh cánh tay trái lại tận gốc mà đứt, đùi phải cũng tận gốc mà đứt, trong lòng càng là đau xót. Giật nhi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mau mau cứu ra sư huyên sư đệ của ngươi, chúng ta rời đi trước lại nói. Tần Trường Thanh tuy rằng trong lòng cũng là hết sức kích động, thế nhưng hắn dù sao sống mấy trăm năm, khống chế tâm tình của chính mình vẫn không có vấn đề, hiện tại cũng không phải là trường đàm sắp. Rời đi mới là chủ yếu nhất. Sư phụ yên tâm, ta hội an toàn mang bọn ngươi rời đi. Phong giật nói, hướng về Tần Trường Thanh trong miệng nhét vào một viên đan dược, theo đem thu vào Hỗn Độn Châu bên trong. Sư huynh của hắn để phong giật cũng giống như thế, lúc này mới một người hướng về bên ngoài phóng đi. Trong địa lao nổ vang vẫn như cũ không gãy, những kia bị hắn giải cứu tu sĩ cũng đều khôi phục một ít thực lực. Nhìn thấy phong giật đi ra, từng cái lập tức đứng dậy cung kính hô. Đa tạ ăn nhân tái tạo chi ăn, nếu như có thể rời đi nơi đây, chúng ta đem thề chết theo, lấy là thiên địa chứng nhận, nếu làm trái lời thề này, thân tử đạo tiêu. Phong Dật không có nghĩ tới những người này có thể phát xuống thiên đạo lời thề, nếu thành vì mình người, cái kia mình nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt bọn họ. Phong Dật gật đầu một cái nói. Ngươi tên là gì? Tại Hạ Đao Lang, trước kia là Khinh Âm Các đệ tử. Khinh Âm Các? Phong Dật hơi kinh ngạc, hắn xưa nay chưa từng nghe nói này cá tông môn. Đao Lang cười cợt. Kỳ thực ta cũng không phải là Đông Nguyên Tinh tu sĩ, ta là Nam Hoa Tinh tu sĩ. Thì ra là như vậy, nếu Đao Huyên đồng ý đi theo ở xuống, vậy tại hạ nhất định sẽ tận lực mang dẫn các ngươi lúc này rời đi thôi. Một hồi ta sẽ mở ra trận pháp, ta dắt sắt bọn họ, các ngươi lập tức lao ra Hỗn Nguyên Tông, đi Vô Tận Hải hướng Tây Bắc mấy vạn dặm nơi, đi nơi nào liền nói là Phong Dật để cho các ngươi đi là được rồi. Không, nếu chúng ta xin thề muốn cống hiến cho cùng ngươi, thì sẽ không rời đi ngươi, để cho chúng ta vì ngươi chặn đường, ngươi trước giết ra ngoài. Đao Lang phản bác. Yên tâm, bọn họ muốn giết ta không phải dễ dàng như vậy, ngã là các ngươi, từng cái thực lực không có khôi phục, nhất thiết phải cẩn thận. Đa tạ chủ thượng quan tâm. Sau khi Phong Dật đem biện pháp của chính mình nói với bọn họ một chút, trong lòng bọn họ hết sức kinh ngạc, bất quá nghĩ đến Phong Dật có thể một người tiến vào nơi này, vậy tuyệt đối nắm giữ không phải bình thường người thủ đoạn. Trước Phong Dật tiến vào nơi này thời điểm tổng cộng ném ra 8 cái trận bàn cùng trận kỳ, bây giờ bị đối phương liên tiếp lần oanh tạc đầy đủ phá hủy 5 cái. Phong Dật đem còn dư lại 3 cái trận bàn toàn bộ thu lại rồi, đồng thời trong cơ thể nguyên lực điên cuồng trào vào con rắn nhỏ trong cơ thể. Trong nháy mắt, một luồng làm cho không người nào có thể thở dốc uy thế xuất hiện, Hỗn Nguyên Tông những cường giả kia mỗi một người đều đinh ngay tại chỗ, loại kia làm cho người ta chỉ cần động đậy cũng sẽ bị chém giết cảm giác, để cho bọn họ run sợ không ngớt. Những nguyên anh kỳ đó một cái tu sĩ càng thêm không bằng, từng cái lại bò ở trên mặt đất, dường như muốn thần phục. Nhưng vào lúc này, Phong Dật lập tức cho sau lưng những tu sĩ kia truyền âm. Còn không mau trùng. Trong nháy mắt, những tu sĩ kia điên cuồng chạy ra khỏi địa lao, hướng về Vô Tận Hải phóng đi. Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 197. Giận dữ xung quanh. Hạ. Khi mấy trăm tên tu sĩ đều đã đi ra Hỗn Nguyên Tông sau khi, Phong Dật cũng không hề rời đi, hắn lửa giận trong lòng vẫn không có phát tiết, trong lòng hắn sát cơ đang điên cuồng tràn ngập. Chết đi cho ta. Một vị kim quang vạn trượng, có tới ngàn trượng khoảng cách to lớn phương ấm hướng về Hỗn Nguyên Tông nhân viên dày đặc địa phương rơi đi, Phong Dật muốn khai sát giới, muốn đại khai sát giới, hắn phải đem lửa giận trong lòng toàn bộ phát tiết đến Hỗn Nguyên Tông để tử thân mình, hắn muốn bọn họ chết. Tam Sơn lực lượng phiên thiên ấm há lại là những kia đệ tử cấp thấp có thể chống cự, bọn họ dồn dập lấy ra pháp bảo, nhưng không làm nên chuyện gì ở sức mạnh tuyệt đối trước mặt của, hết thảy đều là phí công. Ngàn trưởng phiên thiên ấm trực tiếp đánh giết mười mấy tên tu sĩ cấp thấp, những nguyên anh kỳ đó cùng kết đan kỳ tu sĩ lao ra không ít, liền là như thế, cũng làm cho Hỗn Nguyên Tông người trái tim chảy máu. Phàm trần là có thể tiến vào Hỗn Nguyên Tông đệ tử đều là tư chất không sai hạng người, tương lai thấp nhất thành tựu cũng là nguyên anh kỳ, hiện tại cư nhiên bị Phong Dật trong nháy mắt đánh giết hơn 10 người. Phong Dật nạp mạng đi. Một tên anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền liền đánh về Phong Dật. Một luồng khổng lồ nguyên lực đem Phong Dật bao phủ, có thể là Phong Dật nhưng nổi giận gầm lên một tiếng. Chết đi cho ta. Ầm. Đất rung núi chuyển, hai người va chạm địa phương phát sinh một tiếng nổ vang, theo liền thấy Hỗn Nguyên Tông cái kia anh biến kỳ đại viên mãn tu sĩ miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch bay ngược đi. Nhưng mà còn phải thân thể còn chưa xuống đấy, một đạo hàn quang lóe qua, đầu của hắn trực tiếp bị cắt xuống, không chỉ như thế, liền ngay cả hắn Nguyên Anh ở lao ra thân thể chớp mắt, bị một thanh lợi kiếm đâm thủng. Nuốt! Phong Giật lần thứ hai bảo giống một tiếng, trực tiếp lấy ra Kim Lân Phệ Hồn Phiên, một con màu vàng to lớn kỳ lân trong nháy mắt liền đem cái viên này bị phi kiếm mang về Nguyên Anh nuốt vào trong bụng. Không chỉ như thế, liền ngay cả vừa nãy giết chết những kia hồn phách cũng không có buông tha, bọn họ liền cơ hội luân hồi cũng không có. Phong Giật, ngươi thật là ác độc. Hỗn Nguyên Tông một tên anh biến hậu kỳ cường giả bi thiết một tiếng, lập tức, mấy cổ cường đại nguyên lực liền thẳng đến Phong Giật đi. Phong Giật khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn, nắm đấm lập tức đập về phía đến phạm nhân. Cho ta từ, diệt linh quyền thức thứ nhất diệt thể. Sầm sầm sầm. Phong Giật liên tiếp đập ra mấy quyền, mỗi một quyền đều sẽ sức mạnh dùng đến cực hạn, đối phương tấn công tới nguyên lực tuy rằng khổng lồ nhưng phân tán rất nhiều, mà Phong Giật khá là ngưng tụ, ở Phong Giật này mấy quyền dưới, sự công kích của đối phương ầm ầm tiêu tan. Trên mặt bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc, có thể là cùng đợi bọn hắn là tử vong. Phong Giật tốc độ cực kỳ nhanh, một người cho bọn hắn một quyền, đưa bọn chúng đập cho miệng phun máu tươi rút lui đi. Mau! Phong Giật hai tay pháp quyết đánh, Phệ Linh Băng Phong kiếm lần thứ hai xông ra ngoài, từng đạo khối băng không ngừng ngưng tụ trong nháy mắt. Phong Giật nơi này mấy ngàn trượng phạm vi nhiệt độ rõ ràng hạ thấp rất nhiều. Nóng máu nhuộm đỏ khối băng ở dưới ánh sao tỏa ra một luồng yêu diễm sắc thái, cái này một chạm trực tiếp để Phong Giật chém xuống mấy cái đầu. Nuốt! Màu vàng kỳ lân xuất hiện lần nữa, đem người bị chết hồn phách cùng Nguyên Anh toàn bộ nuốt. Không chỉ như thế, liền ngay cả những người này túi chứa đồ cùng nạp giới cũng không có chạy trốn. Phong Giật hai tay. Chết đi cho ta! Phong Giật lần thứ hai lấy ra phiên thiên ấm tàn nhẫn mà đập về phía này chút vây chung quanh Hỗn Nguyên Tông đệ tử, nhưng vào lúc này, Phong Giật thân hình lói lên, liền chạy ra khỏi Hỗn Nguyên Tông ở lói lên, liền đi tới Thập Vạn Đại Sơn phía Bắc, nhưng lại tại hắn phải tiếp tục bỏ chạy lúc, một bóng người tốc độ càng nhanh, hơn trong nháy mắt liền chắn trước người của hắn. Phong Giật đảo hữu, nếu đến rồi cần gì phải sớm như vậy đã đi ra. Người này lời nói rơi xuống đất, thân thể không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm Phong Giật, có thể cũng bởi vì này chỉ trong chốc lát, Phong Giật nhưng chuyển động trực tiếp triển khai Trảm Thần Quyết, một đạo thần thức phi kiếm chém về phía đối phương biển ý thức. Đối phương cũng không nghĩ tới Phong Giật gan to như vậy, chính mình cũng chẳng ở trước mặt của hắn rồi, lại còn nói động thủ liền động thủ, có thể là hắn mới vừa muốn hành động, biển ý thức tê dần, con mắt liền có chút biến thành màu đen. Quát! Giữa không trung Phệ Linh Băng Phong kiếm tốc độ cực nhanh, phá tan hư không liền xuất hiện ở mặt của đối phương trước, hướng về thân thể của đối phương hung hăng bổ xuống. Xẹp xẹp! Xì xì xì xì! Trong lúc nhất thời, máu tươi tung tóe, bầu trời dường như đều bị đối phương nóng máu nhuộm đỏ giống như vậy, bồng bềnh rơi ra, một viên Nguyên Anh bị Phong Giật gắt gao nắm ở trong tay, cuối cùng ném vào màu vàng kỳ lân trong miệng. Người này trí tử cũng không nghĩ tới, rõ ràng mình là hợp thể kỳ tu sĩ, vì sao lại chết ở một tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ tay, này nếu như nói ra mặt cho ai cũng không rõ khả năng tin tưởng. Hừ, thuần túy tìm chết. Thu hồi con rắn nhỏ điều động Phệ Linh Băng Phong kiếm, Phong Giật nhanh chóng thoát đi, lúc này giết người cũng không ít, báo thù có nhiều thời gian, cũng không phải vội với nhất thời, coi như là Hỗn Nguyên Tông người toàn bộ chết đi cũng khó tiêu hắn mối hận trong lòng. Đương nhiên rồi, còn có một nguyên nhân trọng yếu, cái kia chính là ở Thập Vạn Đại Sơn bên dưới phong ấm chính là cái người kia. Không có gì bất ngờ xảy ra, người này cùng Vô Tận Hải dưới vị này pho tượng bên trong người là ngang hàng tồn tại, bằng không Phong Giật cũng sẽ không cứ như vậy rời đi, để con rắn nhỏ điều động Phệ Linh Băng Phong kiếm, coi như là Hỗn Nguyên Tông tông chủ đến đây cũng không phải là đối thủ của hắn. Một đạo độn quang đi vội vã thẳng đến Vô Tận Hải, lúc này Hỗn Nguyên Tông cái kia có chút lớn lão này mới đi đến được địa lao chỗ. Nhìn thấy môn hạ đệ tử chết đi nhiều như thế, lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Phong Giật, đời này không giết ngươi, ta Hỗn Nguyên thể không làm người. Một đường lao ra vô tận hải, Phong Dật rất nhanh sẽ đuổi kịp một ít bị chính mình giải cứu người, trong đó có Đao Lang. Đao Lang nhìn thấy Phong Dật đuổi theo, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Chủ nhân! Chủ nhân! Đao huynh, chủ nhân cái chức vị này coi như xong, nếu như các ngươi nhất định phải gọi, liền gọi ta Thiếu Tông Chủ đi. Thiếu Tông Chủ! Đúng, ta là Khai Sơn Tông đệ tử, hiện nay thay quyền vị trí Tông Chủ cùng sư phụ ta trở lại, sẽ tiếp trưởng Khai Sơn Tông. Thiếu Tông Chủ, chúng ta bây giờ đi địa phương chính là Khai Sơn Tông sao? Phong Dật gật gật đầu. Không nói gì, tiếp tục chạy đi, mấy vạn dặm lộ trình rất nhanh sẽ bị bọn họ bay vút qua. Tằng Mộ Hoa đám người đã sớm lo lắng chờ đợi ở nơi đó, nhìn thấy Phong Dật đã trở về, lập tức khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Tông chủ, ngài đã trở về. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta đi trước dựng trại đóng quân địa phương. Tông chủ xin mời đi theo ta. Lại phi hành khoảng chừng mấy trăm dặm đấy. Phong Dật tùy tùng Tằng Mộ Hoa đi tới một hòn đảo nhỏ, phía trên hòn đảo nhỏ tu sĩ đều là cùng Phong Dật cùng đi người rời đi. Phong Dật đi tới một ngọn núi động, lập tức đem Tần Trường Thanh đám người phóng ra. Sư phụ! Phong Dật nhìn thấy Tần Trường Thanh dáng dấp như thế, nước mắt rốt cuộc không nhịn được chảy xuống. Dật nhi chớ khóc, sư phụ như vậy rất tốt, có thể sống gặp lại ngươi. Là vì sư lớn nhất vui mừng, đúng rồi, ngươi những sư huynh đệ khác như thế nào? Sư bá, sư thúc, chúng ta cũng khỏe. Ai để cho các ngươi chịu khổ, đều là của ta sai. Không, sư bá, chúng ta ai cũng không nghĩ ra Ninh Chí Viễn cái này sát thiên đao lại có thể biết làm phản Khai Sơn Tông, nếu như lại để cho nhìn thấy hắn, nhất định phải đưa hắn rút gân lột ra không thể. Được rồi, các ngươi sư huynh để tâm sự đi, ta đi trước chữa thương. Rất nhanh, Đan Hùng liền đỡ Tần Trường Thanh tiến nhập bên trong, còn Phong Dật thì lại tỏ rõ vẻ thần sắc kích động cùng mình những sư huynh này để lần lượt ôm. Phong Dật sư đệ, không nghĩ tới vẫn có thể ở nhìn thấy ngươi. Ngươi có biết nghe được tin tức của ngươi trái tim của ta là cỡ nào kích động sao? Lưu Triệu tỏ rõ vẻ kích động nói. Nếu như con mắt của hắn không có mù, nhất định sẽ lệ nóng doanh tròng. Đại sư huynh, đều là ta hại các ngươi rồi. Phong Dật liếc mắt nhìn các vị sư huynh đệ, tỏ rõ vẻ nước mắt nói. Phong Dật sư đệ, này làm sao có thể trách ngươi đây, muốn trách thì trách thực lực chúng ta quá thấp, chỉ có thể để cho người bắt nạt. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho từng bắt nạt chúng ta tông môn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Ta cũng vậy sẽ chữa khỏi cặp mắt của các ngươi. Sau khi Phong Dật cùng mọi người hàn huyên một hồi, đều là những năm này từng người sinh hoạt, đại khái hai canh giờ sau khi Phong Dật để Tằng Mộ Hoa bọn họ mang theo mọi người đi khôi phục thương thế, còn móc mắt cụt tay mối thù, Phong Dật đã nhớ kỹ trong lòng, hiện tại chủ yếu nhất là như thế nào để cho bọn họ khôi phục như lúc ban đầu. Hỗn độn châu bên trong, Phong Dật đi tới cổ lão bên người trước đem Tần Trường Thanh đám người nhận được hỗn độn châu bên trong là một không gian khác, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết hỗn độn châu bên trong còn có một loại khác cảnh tượng, dù sao đây là Phong Dật bí mật lớn nhất, một khi tiết lộ đều sẽ hắn tạo thành tổn thất không thể lường được. Cổ tiền bối, ngươi cũng đã biết có linh dược gì có thể làm cho người tứ chi tái sinh sao? Quan tâm sẽ bị loạn. Vật như vậy ngươi rõ ràng nắm giữ, làm sao lại không nhớ ra được đây? Ta rõ ràng thì có. Phong Dật sườn sốt một chút lẩm bẩm nói, đột nhiên nghĩ tới Thiên Hoa cùng Ngư Phi Tử, bọn họ đúc lại chân thân không đều là sử dụng bạch ngọc liên ngấu mà, lúc trước Ngư Phi Tử đúc lại chân thân thời điểm, sử dụng bạch ngọc liên ngấu chỉ là một sợi rễ mà thôi, đến nay cái kia trở thành tinh bạch ngọc liên ngấu còn tại chính mình hỗn độn châu bên trong đây. Mình tại sao quên đồng nhất gốc rồi, Phong Dật vỗ đầu một cái nghĩ đến theo cảm ơn cổ tiền bối, phải đi bắt Bạch Ngọc Liên Ngấu, khi thấy Bạch Ngọc Liên Ngấu đang nhàn nhã ở hỗn độn châu bên trong đung đưa, Phong Dật khuôn mặt liền lộ ra một tia gian trá nụ cười. Tiểu Bạch Bạch, ngươi tới chứ, ta chỉ đi theo ngươi muốn vài giọt chất lỏng mà thôi. Bạch Ngọc Liên Ngấu vừa nhìn người này chính là lúc trước giúp chính mình cái chân thứ ba người, giạt ra chân liền chạy như điên, mình cái chân thứ ba bị hắn rút đi có thể để cho mình buồn bực một trận, đây chính là chính mình hạnh phúc căn nguyên a, bao nhiêu tiểu bạch bạch đều đang đợi mình sủng hạnh đây. Đừng chạy a, coi như ngươi chạy trốn hòa thượng, cũng chạy không được miếu a. Phong giật hô to một tiếng, cách không giương tay vồ một cái, liền thấy bạch ngọc liên ngấu toàn bộ bay ngược đi. Sau một khắc liền bị phong giật chộp vào trong bàn tay, bất luận hắn làm sao giãy giụa đều không thể thoát khỏi phong giật trưởng khống. Tiểu bạch bạch đừng sợ, chính là với ngươi yêu cầu vài giọt chất lỏng mà thôi. Phong giật nói, lấy ra một cái ngân châm ở bạch ngọc liên ngấu béo mập trên đùi đâm một chút, theo trên tay hơi dùng sức, đã bị bỏ ra mấy giọt chất lỏng màu trắng. Được rồi, đi thôi, chờ đợi ta lần sau đến. Bạch Ngọc Liên ngấu phát hiện phong giật thật sự thả chính mình, mà không có lại giúp mình cái chân thứ ba, lúc này mới may mắn như một làn khói chạy mất, còn phong giật thì lại cầm bình sứ bên trong vài giọt chất lỏng đi luyện chế đan dược. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 198. Lại vào U Minh Khe. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt đại chiến đã trôi qua rồi mấy tháng lâu dài, không thể không nói, lần này đại chiến so với dĩ vãng đến đều còn khốc liệt hơn rất nhiều, cụ thể tại sao, không có ai biết. Sau mấy tháng, đang song phương chết đi tu sĩ đạt đến 2/3 thời điểm, đại chiến xem như là hoàn toàn đã xong. Tại đây mấy tháng, Tần Trường Thanh đám người đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ cụt tay cùng hai mắt đã mọc ra, liền ngay cả tu vi cũng là tiến thêm một tầng, hay là đây chính là cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại đi. Vô Tận Hải Khai Sơn Tông, Tần Trường Thanh ngồi ở phía trên cung điện, Phong Dật thì lại đứng ở bên cạnh hắn, dưới tay là mười mấy tên nòng cốt. Lúc này Phong Dật chính đang tuyên bố một cái quyết định trọng đại, đó chính là hắn muốn thoái vị cho Tần Trường Thanh. Tăng Tông Chủ, ta thoái vị sau đó. Khai Sơn Tông chuyện tình, ngươi hãy cùng sư phụ ta thương lượng đi, có bất cứ chuyện gì, hai người các ngươi đều cần thương nghị, biết rồi à. Phong Dật toàn thân đều có một loại cấp trên khí tức, thời gian dài như vậy tới nay đều là Phong Dật tự nhiên dưỡng thành, vì lẽ đó hắn nói mỗi một câu nói đều có một loại làm cho không người nào có thể ý niệm chống cự. Thuộc hạ tuân mệnh. Tăng Mộ Hoa đáp, đối với Phong Dật, bọn họ chưa bao giờ từng phản bác, bởi vì không có Phong Dật, sẽ không có bọn hắn bây giờ. Còn chuyện này, ở hôm qua trời lúc buổi tối, Phong Dật cũng đã cùng Tần Trường Thanh cùng Tăng Mộ Hoa đã nói, vì lẽ đó phía trên cung điện, rất dễ dàng liền hoàn thành giao tiếp. Dật Nhi, không nghĩ tới ngươi ở đây Vô Tận Hải những năm này lại đã thành lập nên Khai Sơn Tông, thật sự để cho ta rất vui mừng, tin tưởng tổ sư cùng An Nhiễm Nguyên sư huynh trên trời có linh thiêng nhất định sẽ cảm thấy vui mừng, bọn họ quyết định ban đầu không có sai. Phong Dật ngày đó đều muốn câu nói này, đây là Tần Trường Thanh mấy ngày này cùng chính mình thường thường nói, mỗi khi nghĩ tới câu nói này, Phong Dật trong lòng chính là một trận chua xót. Nếu như lúc trước An Nhiễm Nguyên sư bá hoặc là sư tổ đem mình giao ra, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy rồi, nhưng là bọn hắn thà rằng chính mình chết, thà rằng Khai Sơn Tông diệt, bọn họ cũng muốn bảo vệ đệ tử của mình, đây là cỡ nào khiến người ta kính nể. Bái kiến Tần Tông Chủ. Tăng Mộ Hoa lúc này đem Phong Dật tâm tư kéo trở lại, theo bên trong cung điện tất cả mọi người tiến hành rồi cúi chào, từ giờ khắc này. Khai Sơn Tông Tông Chủ chính là Tần Trường Thanh, còn Phong Dật, hắn cũng định được, đêm nay liền rời đi, còn chỗ đi địa phương đương nhiên là Thiên Nguyên Đại Lục thí luyện nơi. Mọi người không cần đa lễ, sau đó mọi người cùng nhau đem Khai Sơn Tông quản lý tốt, để Khai Sơn Tông trở thành Đông Nguyên Tinh đệ nhất Đại Tông Môn. Xin nghe Tông Chủ pháp chỉ. Sư phụ, Đỗ Nhi muốn rời khỏi một quãng thời gian, đêm nay liền đi. Tần Trường Thanh liếc mắt nhìn Phong Dật, chỉ nghe nói rằng: Dật Nhi, lúc trước sư tổ nói với chúng ta quá một câu nói, để cho chúng ta không muốn hạn chế sự tự do của ngươi, cũng không cần cho ngươi quy hoạch bất kỳ con đường tu luyện, chỉ có như vậy, ngươi mới có thể trở thành người trên người, vì lẽ đó quyết định của ngươi sư phụ tán thành. Phong Dật trong lòng kích động, cũng có chút âm u, không nghĩ tới chính mình khi đó liền đưa tới sư tổ cùng An Nhiễm Nguyên sư bá chú ý của, bất quá Phong Dật vẫn là lập tức đáp. Đa tạ sư phụ. Vào lúc canh ba, một bóng người lần thứ hai tiến nhập trong Thập Vạn Đại Sơn, chính là rời đi Khai Sơn Tông Phong Dật. Lần này hắn tránh được Thập Vạn Đại Sơn bên dưới kinh khủng kia phong ấm, phi thường thuận lợi đi tới Thiên Nguyên Đại Lục bên trong. Hắn lúc này ở con rắn nhỏ dưới sự giúp đỡ đã biến hóa trở thành một người khác. Khoảng cách thí luyện nơi mở ra còn có thời gian nửa tháng. Này thời gian nửa tháng Phong Dật chuẩn bị đi bái phỏng một thoáng lão bằng hữu của mình Ngô Hạo Thiên, dù sao tiến vào thí luyện nơi tu là tối cao không được vượt quá kết đan kỳ, mà mình bây giờ đã là nguyên anh trung kỳ rồi, căn bản không đạt tới tiến vào thí luyện nơi điều kiện. Linh kiếm môn ở ngoài, Phong Dật trước sau bồi hồi ở xung quanh, hắn đang chờ đợi Ngô Hạo Thiên xuất hiện. Trải qua trận đại chiến này, không đơn thuần là Vô Tận Hải tu sĩ đã chết đi hơn nửa, chính là Thiên Nguyên Đại Lục tu sĩ cũng đã chết đi hơn nửa. Bất quá Ngô Hạo Thiên không chết, Phong Dật là biết đến, vạn năm sau khi song phương trải qua tu sinh dưỡng tức, lại sẽ xuất hiện ở hiện phồn vinh cảnh tượng, chỉ có điều vào lúc ấy liền không biết những lão nhân này còn sống không. Đầy đủ đã chờ đợi hơn 10 ngày. Phong Dật mới nhìn đến Linh Kiếm Môn người xuất hiện ở ngoài sơn môn, Ngô Hạo Thiên đang cùng nghề bên trong, phương hướng của bọn họ chính là thí luyện nơi phương hướng. Phong Dật cách mấy chục dặm đấy, đem thần thức khóa ở Ngô Hạo Thiên trên người, đồng thời cho truyền âm, tuy rằng Ngô Hạo Thiên sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, tiếp tục cùng chính mình tông môn trưởng lão hướng về Linh Kiếm Môn xuất phát. Sau ba ngày, Phong Dật xen lẫn trong đám người, lần này tiến vào thí luyện nơi tu sĩ chẳng những không có giảm thiểu, trái lại tăng nhiều rất nhiều, thậm chí bên trong còn có một chút nguyên anh kỳ cùng anh biến kỳ cao thủ. Điều này làm cho Phong Dật hết sức kinh ngạc. Đang cùng Ngô Hạo Thiên truyền âm một lúc sau, Phong Dật hiểu được sự tình đại khái. Nói đến chuyện này cùng mình còn có điểm quan hệ, tại lần trước tiến vào thí luyện nơi sau khi, không biết tại sao thí luyện nơi không gian lại trở nên vững chắc mà bắt đầu. Cứ như vậy, nguyên anh kỳ cùng anh biến kỳ cao thủ đều có thể tiến vào, chỉ có điều anh biến kỳ cường giả tiến vào vẫn là có điều kiện, nhiều nhất chỉ có thể tiến nhập 20 người. Này 20 người bị 4 đại tông môn phân đi tới 16 người, còn dư lại 4 cái tiêu chuẩn mới phân cho tán tu. Tu sĩ Nguyên Anh càng là nhiều vô số kể, Nguyên vốn còn muốn cùng Ngô Hạo Thiên kéo lập quan hệ, nhìn có biện pháp gì hay không đưa chính mình tiến vào, không nghĩ tới những này bớt việc rồi. Bất quá chính mình đáp ứng Ngô Hạo Thiên chuyện tình hay là muốn làm, vì lẽ đó cùng Ngô Hạo Thiên ước định một cách hai người đều quen thuộc địa phương, Phong Dật liền chuyên tâm chờ thí luyện nơi mở ra. Lại qua hai ngày, thí luyện nơi rốt cuộc mở ra, cùng dĩ vãng như thế, bốn đại tông môn trước tiên tiến vào, sau khi mới là tán tu, còn bốn đại tông môn dẫn đội, đã biến thành hợp thể kỳ tu sĩ, bằng không căn bản ép không được chàng. Ta thế nào cảm giác một cái khí tức thật quen thuộc, đặc biệt là trên người hắn tràn ngập mùi máu tanh càng làm cho ta kinh hãi không thôi. Linh xà đảo thái thượng trưởng lão Âu Dương Vân Phong cau mày nói. Ha ha ha, Âu Dương đảo hữu, liền coi như các ngươi linh xà đảo lỗ mũi người linh một ít đi, cũng không trở thành linh đến trình độ như thế này đi. Chính là a, ngươi vẫn đúng là đem mũi của chính mình xem là. Người này nói này bên trong không hề nói tiếp, bất quá ở đây bốn người đều biết ý tứ, lấy người này sờ sờ mũi, ngượng ngùng mà cười. Âu Dương Vân Phong không có phản bác. Không đa nghi bên trong nhưng từ đầu đến cuối đều cảm thấy kỳ quái, vẻ này mùi máu tanh hắn dường như đã gặp nhau ở nơi nào, chính là nhất thời không nghĩ lên. Ha ha ha, Ngô huynh, đã lâu không gặp, ngươi còn sống đây. Thí luyện nơi ở trong, Phong Dật đầy mặt nụ cười hỏi, lúc này trước mặt hắn đứng chính là Ngô Hạo Thiên, mà Ngô Hạo Thiên lúc này tỏ rõ vẻ cười khổ. Phong huynh cũng đừng có chuyện cười ta, nói đi tìm ta có chuyện gì. Vèo. Một cái bình ngọc bay đến Ngô Hạo Thiên trước mặt của, Ngô Hạo Thiên đưa tay chộp một cái, đem nắm ở trong tay, khuôn mặt lộ ra một tia vẻ mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm Phong Dật. Phong Dật cười nói. Lần trước ta nói, chỉ cần ngươi giúp ta làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Này cái trong bình ngọc bày đặt 4 viên đan dược, trong đó một viên có thể để cho ngươi đột phá đến anh biến kỳ, còn dư lại 3 viên ngươi có thể trực tiếp đột phá đến anh biến hậu kỳ, chờ ngươi đi ra ngoài vừa nhìn liền sẽ hiểu. Ngô Hạo Thiên tỏ rõ vẻ kinh ngạc, hắn không biết Phong Dật vì sao lại đối với mình tốt như vậy, có thể là vừa còn muốn hỏi thời điểm, Phong Dật thân ảnh của đã biến mất không còn tăm hơi. Mà trong tai của hắn đã ở này truyền đến Phong Dật thanh âm của: nếu như sau này ở đụng tới Khai Sơn tông môn nhân, hy vọng ngươi chăm sóc nhiều một chút. Một, hai, tương lai ta chết về Thiên Nguyên đại lục, tất nhiên còn có báo đáp lớn. Ngô Hạo Thiên sững sờ, lập tức đem bình ngọc thu vào nạp giới, lúc này mới hướng về chính mình sớm liền phát hiện địa phương phóng đi, nơi đó còn có vô số pháp bảo chờ hắn. Lại nói Phong Dật đã đi ra Ngô Hạo Thiên sau khi, mục tiêu nhắm thẳng vào U Minh Khe, hắn lần này tới mục đích chủ yếu chính là vì mình Kim Lân Phệ Hồn Phiên mà đến, muốn chữa trị Kim Lân Phệ Hồn Phiên chỗ tốt nhất chính là U Minh Khe, bởi vì nơi đó ủng có vô cùng vô tận áp dược. Một đường bay nhanh tới rồi đã từng cùng Thiên Hoa gặp gỡ địa phương, dựa theo trong đầu ký ức, Phong Dật nhanh chóng hướng về phía U Minh Khe bay đi. Lúc trước Thiên Hoa chẳng mấy chốc, thế nhưng Phong Dật nhưng đầy đủ dùng một ngày. U Minh Khe là người sau khi chết, hồn phách luân hồi địa phương, mặc dù lớn sau tai nạn, nơi này đã không trọn vẹn rồi, thế nhưng cái kia luân hồi chi địa vẫn không có đình chỉ, hắn trước sau yên lặng đang làm chính mình chuyện nên làm. Càng là hướng về U Minh Khe dối ra bay đi, một ít cố âm hàn khí tức lại càng nặng. Lúc trước nắm giữ Thiên Hoa bám thân, mình ngược lại là không có cảm thấy cái gì, hiện tại tự mình trải qua, Phong Dật lập tức cảm giác được, nơi này âm hàn so với Phệ Linh Băng Phong kiếm đến, chỉ có hơn chớ không kém. Ngay khi Phong Dật có chút không chống chịu được U Minh Khe này cố âm hàn thời gian, con rắn nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở Phong Dật bên người, để Phong Dật lập tức cảm giác ấm áp lên. Con rắn nhỏ nhưng là trong thiên hạ chí dương đồ vật, tuyệt đối là những này vật âm hàn khắc tinh, vì lẽ đó con rắn nhỏ xuất hiện lập tức xua tán đi âm hàn. Không chỉ như thế, chính là Kim Lân Phệ Hồn Phiên cũng một mình vọt ra, đã từng lớn chừng bàn tay phiên bố trở nên có tới gấp ba to nhỏ, màu vàng kỳ lân càng là lớn vô cùng, bất quá ở Phong Dật trước mặt của trước sau đều là vẫy đuôi cầu xin. Nhìn màu vàng kỳ lân vui mừng bộ dạng, Phong Dật liền biết mình đến đúng chỗ, chỉ cần tìm được những tu luyện kia Nga Dược Đạo hồn phách để màu vàng kỳ lân nuốt chửng, sớm muộn cũng có một ngày sẽ khôi phục vốn có thực lực. Có con rắn nhỏ cùng Kim Lân Phệ Hồn Phiên bảo vệ, Phong Dật giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, những âm hàn chi khí đó căn bản là không có cách tới gần thân thể của hắn, mãi đến tận Phong Dật đi tới mấy trăm ngàn trượng dưới. Hai chân lúc này mới hắn ở đây một cỗ mặt đất ẩm ướt trên. Hai chân của hắn vừa xuống đất, liền đã nghe được một trận ruộng khốc lang hào thanh âm của Phong Dật khẽ cau mày, đang trầm tư chỉ chốc lát sau, không kiêng dè chút nào hướng về phía trước đi đến. Hắn còn nhớ Thiên Hoa đã từng tới địa phương là nắm giữ một cái U Minh Chi Hà địa phương, nơi đó chính là Luân Hồi Chi Địa, mà phía bên ngoài, liền ủng có vô cùng vô tận áp dược. Rốt cuộc lại là nửa canh giờ, Phong Dật lúc này mới rất xa nhìn thấy một cái không có nước sông đường sông, đây là từ hồn phách tạo thành đường sông, đây chính là U Minh Chi Hà. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 199: Kim Lân Phệ Hồn Phiên phát uy. Đây là Phong Dật lần thứ hai nhìn thấy điều này U Minh Chi Hà, lần này nhìn thấy càng làm cho Phong Dật cực kỳ chấn động, viên kia viên dường như tinh tinh vậy hồn phách nhất thiểm nhất diệt, hết sức chói mắt. Hê hê khặc, này không nghĩ tới, ngươi lại một lần đến nơi này, lúc này mới đến đây, ngươi liền không phải đi về. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười quái dị truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật lập tức bắt đầu đề phòng, chỉ thấy vô số cô hồn dã dược xuất hiện ở chung quanh hắn, từng cái mặt xanh nanh vàng, hết sức khủng bố. Bất quá để Phong giật kỳ quái là, lần này những này cô hồn giã rượt lại một cách đều không có hướng về chính mình vồ giết, dường như bọn họ chỉ là vây quanh chính mình, không để cho mình tránh được. Đi ra đi, núp ở phía sau tính là gì anh hùng hảo hán. Hê hê khặt, khẩu khí thật là lớn, ồ. Con kia Nga rượt đảo người tu luyện lại ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng theo có chút kỳ quái hô. Kỳ quái, linh hồn của ngươi lại không phải thì ra là linh hồn, lẽ nào ngươi bị người đoạt xá? Đây cũng không phải là ngươi nên bận tâm chuyện tình rồi, vẫn là đi ra quyết một trận tử chiến đi. Ngày hôm nay lão tử không đem ngươi trứng, hoàng cho nặn ra đến, lão tử sẽ không họ Phong. Bỗng nhiên, Phong giật trực tiếp lấy ra kim lân phệ hồn phiên. Hai tay pháp quyết không ngừng biến ảo, một con đủ vài trượng khoảng cách màu vàng kỳ lân xuất hiện hiện tại Phong giật bầu trời, theo mở ra máu phun miệng lớn đột nhiên hút một cái. Phệ hồn phiên kim lân phệ hồn phiên, ngươi lại ủng có như thế nghịch thiên chi vật. Cái kia Nga dược đạo tu sĩ dường như hết sức sợ hãi, tràn đầy kinh hãi ngữ khí hô. Thời khắc này, vô số dược quái dường như phấn đấu quên mình xông về Phong giật giống như vậy, toàn bộ bị to lớn màu vàng kỳ lân nuốt chửng. Kỳ thực này không phải là bọn hắn muốn xung phong Phong giật, mà là bọn hắn thân bất do kỳ. Màu vàng kỳ lân cái miệng lớn như chậu máu dường như đối với bọn họ cũng có vô cùng vô tận sức hấp dẫn giống như vậy, đưa bọn chúng hấp dẫn tới rồi màu vàng kỳ lân trong miệng. Phong giật có thể nhìn thấy, màu vàng kỳ lân nuốt chửng có thể đếm được ngàn rùa quái sau khi biến ảo đi ra ngoài thân thể càng thêm ngưng thật. Không chỉ như thế, chính là 2/3 đầu lại cũng nhanh chóng sinh trưởng. Nơi này áp rùa gần giống như hắn vật đại bổ giống như vậy, điên cuồng làm dịu thân thể của hắn, để hắn có thể được rất tốt khôi phục. Đột nhiên, tên kia Nga rùa đạo tu sĩ kinh ngạc thốt lên một tiếng, những kia vây quanh Phong giật áp rùa điên cuồng lùi về sau. Phong giật sao có thể để cho bọn họ chạy trốn, những này áp dụng nhưng là màu vàng kỳ lân vật đại bổ. Lập tức cưới kim lân phệ hồn phiên giết tới, vô số áp dụng trở thành màu vàng kỳ lân trong miệng món ăn. Dần dần, Phong giật lại thâm nhập u minh khe trong lúc vô tình đi tới một cách để hắn đều cảm giác được một tia run rẩy địa phương. Đây là địa phương nào? Phong giật nhìn chằm chằm một tòa dường như cầu nại hà vậy to lớn cầu hình vòm, vô số áp dược chính đang xuyên qua cây cầy này, xông về một hướng khác. Ở tòa này cầu hình vòm dưới chính là vô tận u minh chi hà, vô số hồn phách xuyên qua dưới cầu, hướng đi phương xa. Lúc này Phong giật phát hiện ở cầu đối diện xuất hiện một con tỏ rõ vẻ dữ tợn áp dược, này con áp dược tỏ rõ vẻ oán hận nhìn mình chằm chằm cái kia vẻ mặt. Hận không thể đem chính mình cắn nuốt. Tiểu tử, lần này coi như xấu ngươi gặp may, lần sau ngươi sẽ không có số may như vậy rồi. Thật sao? Ngươi còn có lần nữa sao? Phong giật đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân một điểm lập tức xông về bên kia bờ sông. Mà ở vọt vào U Minh Chi Hà còn vài trượng thời điểm, một luồng nhu hòa sức mạnh lại chặn lại thân thể của hắn, không cho hắn đi tới mảy may. Tiểu tử, người lạ là không quá, coi như có thể lại đây, cũng là cần đi qua cầu Nại Hà. Phong giật sững sờ, theo lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ lời nhắc nhở của ngươi, tiểu gia này liền đi qua giết ngươi. Tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt Phong giật liền vọt tới cầu Nại Hà bên trên, trong nháy mắt một luồng âm hàn thấu xương, để Phong giật thân thể trong nháy mắt liền kết liễu hàn băng. Rắc rắc, hê hê khặc. Ta đã nói qua, ngươi không qua được, hiện tại ngươi muốn trở về cũng không thể rồi. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng kinh thiên nhiệt lượng từ Phong giật trong cơ thể bộc phát ra, trong nháy mắt liền đem hàn băng hóa tan. Phong giật dường như một vị hỏa diễm cử như thần thẳng hướng cầu Nại Hà rất đúng bờ. Nuốt! Phong giật lập tức điều động kim lân phệ hồn phiên nuốt hướng về phía đầu kia Nga dược đạo tu sĩ, người kia tỏ rõ vẻ sợ hãi. Phát hiện mình đã tại đối phương nuốt chửng bên trong phạm vi không thể trốn đi đâu được, trên mặt lập tức chuyển đã biến thành một luồng vẻ tàn nhẫn, một thanh chí hàn pháp bảo hướng về màu vàng kỳ lân xuất đến. Phong giật há có thể làm cho đối phương thương tổn được màu vàng kỳ lân, thật vất vả để màu vàng kỳ lân khôi phục được bây giờ mức độ, há có thể để hắn ở đây bị thương tổn, hai tay lập tức bấm quyết, vừa muốn lấy ra phệ linh băng phong kiếm, có thể nhưng vào lúc này, màu vàng kỳ lân lại phát sinh một tiếng giống giận rung trời. Gào gừ. Chỉ thấy một đạo mạnh mẽ sóng âm vọt thẳng hướng về phía áp dụng lấy ra cái kia món âm hàn pháp bảo, trong nháy mắt, âm hàn pháp bảo đã bị đạo này sóng âm đụng phải bắn về phía xa xa, cuối cùng cắm trên mặt ra, vẫn run rẩy. Không thể, đó là ta dùng 99 vạn cái âm hàn áp dụng luyện chế thành pháp bảo, làm sao sẽ không chịu được như thế một đòn. Có thể là của hắn kinh ngạc đã không cách nào cứu vãn hắn bị thôn phệ cục diện, màu vàng kỳ lân lần thứ hai phát sinh gầm lên giận dữ, sức hút lần thứ hai mạnh mẽ thêm vài phần, Nga dược đạo tu sĩ lập tức phát sinh một tiếng không cam lòng gào thét. Không muốn a, buông tha ta, có thể nhận ngươi làm chủ nhân, làm trâu làm ngựa không chối từ. Được rồi, ta không thích cùng dược vật giao thiệp với. Ngươi chính là thành cho nhà ta tiểu kim khẩu phần lương thực thực sự. Không. Nga dược đạo tu sĩ phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, không cam lòng bị màu vàng kỳ lân một cái nuốt vào trong bụng. Đây thực sự là ác hữu ác báo, thế gian vạn vật đều có tương khắc lý lẽ. Dược vật trung quy bị màu vàng kỳ lân khắc, phải biết, lúc trước thiên hoa nắm này con dược vật cũng không có cách nào. Màu vàng kỳ lân nuốt này con dược vật, Phong Dật cũng yên tâm không ít, đi tới nơi này chính là vì khôi phục kim lân phệ hồn phiên, vì lẽ đó Phong Dật cũng không định rời đi, hiện tại hắn nắm giữ dược vật khắc tinh con rắn nhỏ cùng màu vàng kỳ lân, hắn còn sợ gì? Chuyển động bước chân, Phong Dật xung quanh cơ thể quay chung quanh chính là con rắn nhỏ, cực nhiệt sức mạnh để Phong Dật không có cảm giác được một tia không khỏe, bất quá hắn có thể cảm giác được, càng là hướng về nơi sâu xa đi, âm hàn lực lượng càng là mạnh mẽ. Vô số cô hồn oán dược không ngừng xuất hiện, bọn họ không hề tư tưởng, chỉ muốn không ngừng nuốt chửng tức giận, nhưng là bọn hắn vẫn không có tới gần Phong Dật, đã bị màu vàng kỳ lân mở ra máu bần miệng lớn cắn nuốt mất rồi. Đầy đủ đi về phía trước mấy ngàn trượng khoảng cách, Phong Dật đột nhiên thấy được một luồng nước suối chính đang phun tung tóe ra ngoài. Phong Dật không có cảm thấy cái gì, thế nhưng hỗn độn châu bên trong cổ lão nhưng thán phục một tiếng. Tiểu tử, vận may của ngươi thật vô cùng tốt, lại gặp Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền. Tiền bối nói cái kia màu vàng suối phun là Hoàng Tuyền. Không sai, Hoàng Tuyền, có người nói có Hoàng Tuyền địa phương, liền sẽ có được. U Minh Hoa nhưng là khó gặp bảo vật, chỉ cần đem U Minh Hoa đặt ở mới vừa người chết bên người, liền có thể để cho hồn phách không tiêu tan. Đây chẳng phải là cùng thiên hoa U Minh Hoa là một vật. Cái kia thật đúng là bảo bối tốt, không được, ta muốn chiếm được. Hái U Minh Hoa nhất định phải chú ý, không thể để cho U Minh khí xâm vào thân thể, bằng không rất khó thanh trừ. Đa tạ cổ lão nhắc nhở. Phong Dật nói xong thẳng đến Hoàng Tuyền đi, màu vàng kỳ lân ở mặt trước mở đường, xâm lấn áp dụng toàn bộ bị thôn phệ, để kỳ thân thể càng thêm ngưng tụ, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ. Phong Dật này mới nhìn đến, ở Hoàng Tuyền bên cạnh thì có một đóa màu vàng hoa sen, nói vậy đây chính là U Minh bỏ ra. Phong Dật nắm ra một quả hộp ngọc, trong lòng tính toán làm sao được đóa hoa này U Minh hoa, nhưng lại tại Phong Dật tính toán thời điểm, Hoàng Tuyền lại thời gian dần qua ở biến mất, mà U Minh hoa cũng đang dần dần trở thành nhạt. Rất rõ ràng, đang Hoàng Tuyền biến mất một khắc đó, U Minh Hoa cũng tương cận Hoàng Tuyền đồng thời biến mất. Không cố được nhiều như vậy, Phong Dật vọt thẳng quá khứ, cách không đưa tay chộp một cái, hung hăng đem U Minh Hoa cho rút ra. Bất quá vừa muốn đem U Minh Hoa bắt đến đây thời điểm, một tiếng tức giận rít gào truyền vào Phong Dật lỗ tai. Chỉ thấy một con đủ vài trượng ác dược xuất hiện đứng ở Hoàng Tuyền bên trong, bàn tay lớn bắt lại U Minh Hoa, để U Minh Hoa không cách nào di động chút nào. Phong Dật trong lòng cả kinh, vừa muốn chỉ huy màu vàng kỳ lân xông lên, con kia ác dược lại miệng phun một đạo hoàng nước suối, hướng về phía Phong Dật liền bắn đi qua. Một luồng mục nát khí tức chui vào Phong Dật chóp mũi, Phong Dật trong lòng hoảng hốt. Này nếu như bị hoàng nước suối phun đến, phỏng chừng chính mình liền muốn báo tiêu, đừng xem cổ lão nói nhẹ như mây gió, Thế nhưng Phong Dật biết cổ lão chính là loại tính cách này, chỉ cần là bị hắn lời nói ra, vậy tuyệt đối đều là cực kỳ kinh khủng. Ngay khi Phong Dật không có biện pháp chút nào thời điểm, một con màu vàng kỳ lân bỗng nhiên chắn trước người của hắn, mở ra máu bần miệng lớn trực tiếp đem ác dược phun ra mà đến hoàng nước suối toàn bộ nuốt vào trong bụng. Một tiếng vui vẻ rít gào phát ra từ màu vàng kỳ lân trong miệng, hắn ở đây nuốt đạo này hoàng nước suối sau chẳng những không có cảm thấy không khỏe, trái lại càng thêm vui thích, rất rõ ràng này hoàng nước suối đối với hắn có ích rất lớn. Áp dụng hết sức phẫn nộ, há mồm phun ra một đạo hắc quang, Phong Dật lập tức lấy ra phệ linh băng phong kiếm chém tới, đinh đương một tiếng trực tiếp đem bóng đen đánh bay. Xẹp xẹp. Phệ linh băng phong kiếm trực tiếp ở áp dụng thân mình chém ra một đầu đủ có mấy thước vết thương khổng lồ, một nói dòng máu màu đen từ áp dụng thân mình phun ra. Lúc này Phong Dật hết sức lo lắng, nếu như ở cướp không đoạt tới được U Minh Hoa, Hoàng Tuyền liền phải biến mất cường linh thuật. Phong Dật nguyên lực bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, Phong Dật trực tiếp lấy ra phiên thiên ấm hướng về áp dụng ném tới, tam sơn lực lượng cực kỳ kinh khủng, có thể là áp dụng một quyền đánh đi tới, để phiên thiên ấm run rẩy mấy cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, một đạo hàn quang lóe qua, áp dụng nhất thời phát sinh một tiếng gào thét thảm thiết, đang nhìn áp dụng. Hắn một cánh tay bị chạm hạ xuống, chính là Phong Dật đồng thời lấy ra phệ linh băng phong kiếm, chém xuống áp dược cánh tay của. Phong Dật dựa vào đối phương gào lên đau đớn khe hở, trong tay sức mạnh lần thứ hai gia tăng, hung hăng lôi kéo trực tiếp đem U Minh Hoa cho kéo đến trước người của chính mình, lập tức sử dụng hộp ngọc đem tiếp được, sau đó tới rồi mấy đạo cấm chế đem phong ấm vứt vào hỗn độn châu bên trong. Màu vàng kỳ lân lúc này cũng không chịu yếu thế, vọt thẳng đi tới, một cách liền làm mất đi một cánh tay áp dụng nuốt vào trong bụng, đồng thời còn mang đi Hoàng Tuyền một đoạn nước suối.